trên người Tạ Giải đệ tam hồn hoàn lúc trước lại sáng lóng lánh thêm một lần nữa. Song phương gần như rơi xuống đất cùng một lúc. Từ tình cảnh trên mà xem, học viên số 2 rõ ràng là chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không phải mang tính áp đảo. Dưới tình huống hắn đã phát động đệ tam hồn kỹ, cũng không có khả năng dựa vào lực bộc phát trực tiếp đánh tan Tạ Giải, trái lại còn bị Tạ Giải thoát ly khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ba lần công kích đều không trúng lấy một lần. Bên công kích nhất định sẽ tiêu hao nhanh hơn so với bên né tránh, điểm này là không thể nghi ngờ. Dưới tình huống hồn lực đôi bên tương đương nhau, Tạ Giải hiển nhiên là chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế có đúng là như vậy không? Tạ Giải là có nỗi khổ tự mình biết. Đối phương triển khai hồn kỹ nghìn năm, nhưng hắn cũng vậy mà. Không có quang long phân thân, đối phương có thể diệt sát hắn ngay trên không trung. Mà sau đó trọng quyền của đối phương, hắn lại một lần nữa phát động đệ tam hồn kỹ, sử dụng tới ảnh long phân thân. Quang long, ảnh long mượn lực lẫn nhau, lúc này mới thoát ra được. Ứng đối không thể bảo là không xảo diệu, nhưng nếu nói về tiêu hao, hồn lực hắn tiêu hao chỉ có thể nói là nhiều hơn so với đối thủ, chắc chắn không kém hơn. Niềm vui duy nhất của Tạ Giải chính là chính mình tu luyện Huyền Thiên Công, nhờ vậy hồn lực có thể hồi phục và duy trì chiến đấu, giúp hắn có thể trụ được thời gian lâu hơn so với đối thủ. Học viên số 2 nhìn về phía Tạ Giải, nhưng lần này hắn lại không hề động. Ba bóng người của Tạ Giải phân biệt ở ba hướng khác nhau, tuy rằng hắn rất am hiểu công kích tầm xa, thế nhưng cũng không thể đồng thời hướng về ba phương hướng phát động công kích tầm xa được. Tấn công tầm xa của hắn không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Các học viên của Sử Lai Khắc học viện xưa nay đều không thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thể đoán ra được, với tình huống của Tạ Giải nhất định sẽ chủ động công kích. Bởi vì phân thân của hắn muốn duy trì sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, vì đó là hồn kỹ nghìn năm. Mà sự thực cũng đúng là như thế, Tạ Giải hầu như là sau một khắc khi hai chân rơi xuống đất liền hướng về đối thủ nhào tới. Hắn không chỉ phát động quang long phân thân, còn có ảnh long phân thân. Hiện tại đã không lo nổi kéo dài thời gian. Đối thủ quá mạnh, mặc dù là loại hình lực lượng, nhưng cũng am hiểu công kích tầm xa. Không phân thân sẽ rất khó tránh khỏi sự công kích của đối phương, còn phân thân lại sẽ kéo dài tiêu hao. Ba đạo quang long phân thân đồng thời lao ra ngoài, tốc độ của Tạ Giải tăng vọt, so với trước đó rõ ràng nhanh hơn một chút. Ba bóng người trong giây lát đã đến trước mặt đối thủ. Không sử dụng quang long nhận, mà lại trực tiếp tấn công đối thủ. Học viên số 2 sắc mặt trầm ngưng, thân thể sau khi bành trướng nguy nga như núi lớn. Trên người Tạ Giải đệ nhị hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Ba đạo quang long phân thân đồng thời sử dụng quang long phong bạo. Chiến hồn sư hệ mẫn công lực công kích luôn luôn vô cùng cường hãn. Nhưng lúc trước Tạ Giải đã thăm dò ra sức phòng ngự của đối thủ cũng vậy. Hắn có thể dùng thân thể trực tiếp chống đối với quang long nhận, sức phòng ngự có thể tưởng tượng được. Thế nhưng lực công kích của quang long phong bạo không phải thứ quang long nhận có thể so được. Tạ Giải tin tưởng, chỉ cần mình công kích rơi trên người đối thủ, nhất định sẽ tạo thành thương tổn cho hắn. Học viên số 2 chuyển động, đôi tay tráng kiện của hắn mạnh mẽ vung lên, làm ra một động tác Tạ Giải nhìn có chút quen thuộc. Nếu như Đường Vũ Lân hiện tại không phải đang minh tưởng mà thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình trợn to hai mắt. Bởi vì động tác của đối phương rõ ràng là tuyệt học đường môn, khống hạc cầm long. Tạ Giải chỉ cảm thấy, lấy thân thể của đối phương làm trung tâm, một luồng khí tràng khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, ba đạo quang long phong bạo bị nó dẫn dắt ảnh hưởng, rõ ràng có chút tán loạn. Lực trùng kích nhất thời bị phân tán đi mấy phần. Sau đó hắn liền nhìn thấy, trên người đối phương đệ nhị hồn hoàn cũng sáng lên. Hai tay làm ra một động tác từ hư không ép xuống. Bỗng nhiên một áp lực từ luồng khí tràng này xuất hiện, bắn ra bên ngoài, trong không khí phát sinh một tiếng sấm rền. Trong tiếng sấm, ba đạo quang long phân thân, còn có ba đạo ảnh long phân thân đang thủ thế chờ đợi trên không trung, đều đồng thời bị luồng khí tràng kinh khủng kia chấn bay ra ngoài. Tiếng lôi minh nổ vang khiến Đường Vũ Lân vốn đang minh tưởng lại một lần nữa mở mắt ra. Hắn nhìn thấy ba bóng người Tạ Giải bị chấn văng ngược ra ngoài, đồng thời phân thân dường như lại dần nhập lại làm một. Ầm một tiếng, chân trái tầng tầng dẫm trên mặt đất, bóng người cường hãn kia tự như đạn pháo nhằm hướng Tạ Giải đuổi thẳng theo. Từ trên không trung, đệ nhất hồn hoàn lần thứ hai thôi động, lại đấm ra một quyền. Tiếng khí bạo vang lên, lần này Tạ Giải không còn sức mạnh để triển khai phân thân tránh né. Liên tục triển khai hồn kỹ khiến cho tinh thần lực cùng lực khống chế của hắn đều trở nên hỗn loạn. Hơn nữa lúc trước bị đối thủ đánh bay, đồng thời thừa nhận áp lực thật lớn, hắn hiện tại không thể tránh khỏi. Đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng xanh lục lóe lên quấn lấy Tạ Giải, đem hắn từ không trung kéo xuống, tách ra khỏi cú đấm kia. Học viên số 2 bước chân cũng ngừng lại, đứng yên tại chỗ. Sau khi hướng về Thẩm Dập kho mình hành lễ, mới xoay người quay về hàng ngũ của các học viên Sử Lai Khắc học viện. Kết thúc. Từ khi trận đấu này bắt đầu đến khi kết thúc tổng cộng chỉ dùng 5 phút, Tạ Giải bại trận. Từ đầu tới cuối, hắn hoàn toàn là bị đối thủ treo lên đánh, nếu như không phải thời khắc cuối cùng Thẩm Dập ra tay cứu hắn, chỉ sợ hắn đã trực tiếp bị thương nặng. Đúng vậy, đây chính là thực lực của học viên Sử Lai Khắc. Song sinh võ hồn thì đã sao, hệ mẫn công khắc chế hệ lực lượng thì đã sao. Trước mặt cường giả chân chính, những thứ này đều không thành vấn đề. Đường Vũ Lân trong ánh mắt biểu lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu như chính mình gặp phải vị học viên số 2 này thì sẽ thế nào? Còn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Có thể chiến thắng hắn sao? Trong lòng hắn không có đáp án, bởi vì hắn cũng nhìn không ra sức mạnh của đối thủ đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Khi thân thể của đối phương một lần nữa trở nên nhỏ gầy, Hắn mặc lại quần áo đứng vào lại hàng ngũ các học viên Sử Lai khác, Đường Vũ Lân cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Vị này thực sự là quá mạnh mẽ, một hồi này của Tạ Giải đúng là thua không oan uổng, hắn đã phát huy ra tất cả ưu thế của mình, xem như là ứng biến hơi của lang. Nhưng nếu như không phải là do đối thủ quá mạnh, hắn cũng không thể thua nhanh đến như vậy. Tạ Giải mang vẻ mặt thất bại quay lại bên cạnh bọn Đường Vũ Lân, cửa ải này hắn đáng giá 3 điểm. Ôi 3 điểm thắng thương, hơn nữa có một hạng sát hạch thất bại, thời điểm tính toán tổng điểm còn có thể bị trừ điểm. Sử Lai Khắc học viện cũng mặc kệ ngươi đối mặt với đối thủ mạnh hay yếu, đối thủ là chính ngươi chọn, hậu quả ra sao cũng chính ngươi tự chịu. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, cậu tại sao không du đấu với hắn? Đã biết rõ lực chiến đấu của hắn rất mạnh rồi mà. Tạ Giải cười khổ nói, phân thân của tớ sẽ kéo dài tiêu hao hồn lực, nếu như không phân thân mà công kích kích của hắn lại là tầm xa có tính đánh lan, trong phạm vi sân đấu giới hạn tớ căn bản là không có cách nào. Nếu như là một nơi trống trải để đào tẩu tớ có chút nắm chắc hơn. Đường Vũ Lân hơi nhướng mày nói, cậu đó nha, suy nghĩ còn chưa đủ chặt chẽ. Phân thân của cậu đúng là tiêu hao lớn, thế nhưng cậu đã quên sao, đối phương cũng cần triển khai hồn kỹ nghìn năm liên tục mới có thể duy trì lực công kích mạnh như vậy mà. Hồn lực tiêu hao của đối phương có thể kém hơn cậu bao nhiêu? Cậu là song sinh võ hồn lại có huyền thiên công chống đỡ, so đấu tiêu hao coi như cuối cùng thua, nhưng chẳng lẽ lại không thể kiên trì quá 10 phút? Phạm vi công kích của hắn không thể lan rộng ra toàn bộ sân thi đấu được, cậu lại có 3 đạo phân thân, chỉ cần kéo dài khoảng cách, chạy về những hướng khác nhau là hắn không có cách nào bắt được cậu. Cậu khống chế tốt khoảng cách, dù không chiếm được chủ động, nhưng ít nhất có cơ hội cùng đối phương so đấu tiêu hao. Khoảng cách phân thân của cậu càng xa nhau, tiêu hao càng lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đối thủ một đòn đánh tan. Cậu nói xem. Nghe xong Đường Vũ Lân, Tạ Giải vỗ mạnh bắp đùi một cái. Đúng vậy, tớ làm sao lại quên mất, tên này cũng trong trạng thái hồn kỹ nghìn năm. Đánh quá nhiều cùng hồn thú, tớ theo bản năng trực tiếp xem hắn là hồn thú. Hắn nói câu này âm thanh lớn vô cùng, ở phía xa xa, học viên số 2 vừa trở về đội ngũ đang mặc lại áo khoác vào, động tác bỗng nhiên cứng đờ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt kia trực tiếp phóng đến bên này, vừa vặn rơi vào trên mặt Tạ Giải. Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của hắn, Tạ Giải ngẩng đầu lên, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, ý như muốn nói, lần sau lại giao thủ, ngươi nhất định thắng không được ta. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, hắn vạch ra vấn đề của Tạ Giải lúc trước không chỉ vì muốn chỉnh lại cho hắn, đồng thời cũng vì không hy vọng tinh thần của hắn chịu đả kích quá lớn. Bất quá tên này thẳng tính như ruột ngựa đến mức lạ kỳ, một điểm phiền muộn vừa rồi đã biến mất, đâu còn tới nửa phần. Lúc này Cổ Nguyệt đã đi tới giữa sân, cũng liếc mắt nhìn chằm chằm tên học viên số 2 vừa trở về chỗ cũ khi nãy, trong mắt ánh sáng lấp lánh. Đối thủ của nàng cũng đã đi vào trong sân, là học viên số 1 mà nàng chọn lúc trước. Vị học viên số 1 này nhìn qua rất bình thường, tựa hồ hoàn toàn giống với người bình thường. Bình tĩnh đi tới trước mặt Cổ Nguyệt mới đứng lại, bắt đầu. Nương theo tiếng tuyên bố của Thẩm Dập, trận đấu thứ 3 bắt đầu. Đối với Cổ Nguyệt mà nói, trận này cực kỳ trọng yếu, nếu như trận đấu này nàng bị thấp điểm, như vậy rất có khả năng sẽ không đủ điểm. Vì lẽ đó, trận đấu này đối với nàng mà nói nhất định phải thắng. Dưới chân từng vòng hồn hoàn sáng lấp lánh, bay ở quanh người, song phương làm ra động tác giống nhau. Thế nhưng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là dưới chân vị học viên số 1 này bay ra 3 cái hồn hoàn, tất cả đều là màu tím. 3 cái hồn hoàn nghìn năm ư? Thực lực học viên số 2 lúc trước đã rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là 2 vàng 1 tím mà thôi. Chẳng lẽ nói, vị này so với vị học viên số 2 lại càng mạnh hơn hay sao? Nói như vậy, lúc hồn sư có kinh nghiệm thực chiến phong phú chiến đấu, chỉ có hồn sư hệ viễn công vừa bắt đầu đã phóng thích hồn hoàn. Vì lẽ đó, động tác của bọn họ cũng mang ý nghĩa, trận này sẽ là một trận viễn trình đại chiến. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Học viên số 1 trong mắt chợt lóe sáng, đệ nhất hồn hoàn dưới chân sáng lên, tay phải giơ lên điểm nhẹ vào hư không, một hào quang trên không trung xuất hiện, rõ ràng là một vòng quang ảnh kỳ dị. Đoàn quang ảnh này nhìn qua rất đặc thù, như một khối huyễn cầu, mặt trên có đủ loại màu sắc, có màu xanh lam, xanh lục, màu trắng. Bên trong hư huyễn hắn lẩm bẩm niệm một vài câu gì, một vệt sáng đột nhiên từ bên trong quang ảnh kia phóng xuống, rơi trên mặt đất hóa thành một con đại cầu hình thể khổng lồ, nhưng nhìn qua vô cùng hư huyễn. Con đại cầu này toàn thân phủ trong một lớp lông lửa đỏ rực, nhìn qua khác nào sư tử, nhưng so với sư tử lại có hình thể nhỏ hơn. Mới vừa xuất hiện, nó đã tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ cực kỳ. Sư ngao ư, đây là hồn kỹ hay là hồn linh? Thấy cảnh này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi vì đó mà kinh ngạc, lẽ nào là võ hồn loại triệu hoán? Khí tức sư ngao này không giống như thứ mà một tên tam hoàn hồn tôn có thể triệu hồi ra được. Sư ngao ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cho cả căn phòng đều chấn động nhẹ. Một đôi hung tinh rơi vào trên người Cổ Nguyệt, ánh mắt sắc bén ngưng thực, ngưng thể. Khẽ quát một tiếng, học viên số 1 hướng về sư ngao chỉ tay, nhất thời một vệt sáng từ trong tay hắn bắn ra, rơi vào trên người sư ngao. Thân thể sư ngao nhất thời trở nên càng thêm ngưng tụ, nhìn qua đã có mấy phần dáng dấp thực thể. Tiểu sư, đi nào. Học viên số 1 hướng về Cổ Nguyệt chỉ tay, con sư ngao kia hung hãn đánh ra, giống như là một tia chớp nhằm thẳng vào Cổ Nguyệt. 3 cái hồn hoàn màu tím, mang ý nghĩa đối phương chỉ có một cái hồn linh.

cẩn thận từng ly từng tí một theo đường sơn cốc tiến lên. Khi bọn họ nhìn thấy dấu vết giao thủ mà hai con hồn thú lưu lại bên trong sơn cốc, tim đập không khỏi tăng tốc. Thực sự là quá khủng bố, dưới đáy thung lũng rộng lớn nhằng nhịt khắp nơi, đâu đâu cũng có vết tích sâu hoắm. Nham thạch cứng rắn ở trước công kích khủng bố của chúng cũng không khác gì đậu hũ. Toàn bộ mặt đất có một khu vực rất lớn đã không có thực vật, hiển nhiên đều bị phá hỏng trong trận chiến trước đó của chúng. "Đội trưởng cậu xem." Âm thanh Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên truyền đến. Đường Vũ Lân xoay người hướng về phương hướng ngón tay nàng chỉ nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngay cách bọn họ không xa có một hang động sâu hun hút. Hang động cao chừng 5 mét có hơn, nhìn qua đen thùi lùi, không biết đi về nơi nào. Là hang động của một trong hai hồn thú kia ư? Đường Vũ Lân lẩm bẩm lầu bầu nói, qua xem một chút. Tạ Giải lướt người đi, trước tiên hướng phía đó chạy tới, ba người Đường Vũ Lân đuổi theo sau. Tạ Giải đi tới nơi cửa động, trước tiên hướng vào bên trong nhìn nhanh một cái, sau đó chờ đợi các bạn bè cùng lên đến. "Đội trưởng, nơi này có khả năng đúng là nơi ở của Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê." Thời điểm hắn đang nói ra câu nói này, rõ ràng nuốt một hớp nước miếng. Đường Vũ Lân hỏi, "Vậy ư, tại sao?" Tạ Giải nói, "Chúng ta đã từng giao thủ cùng ám kim khủng trảo hùng, trên người tên kia đều là mùi vị tanh tưởi. Nhưng cái huyệt động này không chỉ khô mát, hơn nữa còn có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê trong truyền thuyết chính là loại mùi vị này, vì lẽ đó, nơi này rất có khả năng là chỗ ở của nó. Đi, vào xem." Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, hiện tại không phải thời điểm do dự, ai biết hai vị đại năng kia lúc nào sẽ trở về. Bốn người nhanh chóng tiến vào hang động, sau đó hướng về chỗ sâu của hang động nhanh chóng tiến lên. Bên trong huyệt động đen nhánh, thế nhưng sau khi tiến vào lại phát hiện có động thiên khác. Độ cao bên trong huyệt động rất nhanh đã vượt qua 5 mét, hơn nữa trở nên càng ngày càng trống trải hơn. Quẹo qua một khúc cua, phía trước mơ hồ có ánh sáng lấp lánh. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện đủ loại bảo thạch, những bảo thạch này lập lòe ánh sáng thăm thẳm. Bất quá ở độ tuổi này, đối với những thiếu nam thiếu nữ như bọn Đường Vũ Lân mà nói, bảo thạch bất quá cũng chỉ là viên đá đẹp hơn một chút mà thôi. Bọn họ càng hiếu kỳ hơn chính là, chỗ ở của Tam Nhãn Kim Nghê này đến tột cùng là ra sao. Tạ Giải liếc mắt nhìn mặt đất, bảo thạch này phỏng chừng không thể mang ra khỏi thế giới hư huyễn đúng không? Đường Vũ Lân nói, đừng tham tài, cậu không thấy tớ cũng không động thủ gom lấy sao? Nếu như ai đi vào đều có thể mang đi bảo thạch, vậy làm sao Sử Lai Khắc học viện còn để chúng ta vào đây? Đây là phán đoán theo lẽ thường. Lần thứ hai quẹo qua một khúc cua, phía trước rộng rãi sáng sủa. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu chói tai vang lên. Tiếp theo một đạo thân ảnh vàng óng nhanh như tia chớp hướng về bọn họ đánh tới. Không ổn. Nghe được tiếng thét chói tai này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy dường như tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Vấn đề đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, ở đây còn có một con Tam Nhãn Kim Nghê khác. Đây là tồn tại có thể chống lại cùng ám kim khủng trảo hùng vạn năm cơ đấy. Gặp phải nó, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội để chạy đều rất khó có. Các cậu chạy mau. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đồng thời toàn thân kim quang bao phủ, đã thôi động hoàng kim long thể của mình, đồng thời cánh tay phải đột nhiên bành trướng. Tay phải trong nháy mắt hóa thành kim long chảo, hung hãn vỗ tới cái bóng vàng kim kia. Dưới tình huống cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không hề nương tay chút nào, móng vuốt dài đến ba thước màu vàng sậm từ trên kim long chảo lộ ra, chính là kim long khủng chảo. Khanh lên một tiếng, bên trong tiếng va chạm vang vọng, quang ảnh vàng kim vươn mình rơi xuống đất, rơi vào xa xa. Còn về Đường Vũ Lân lại là đạp đạp đạp liên tục lùi về sau 7-8 bước mới đứng vững lại được, toàn thân khí huyết nhộn nhạo. Nhưng ở lúc này trong lòng hắn lại là đại hỉ, mà ba người kia nghe được tiếng kêu của hắn cũng không có quay đầu bỏ chạy ngay, trái lại là cấp tốc duy trì trận hình bình thường của bọn họ. Cổ Nguyệt thả ra một tầng ánh sáng màu lam nhu hòa, đã chặn lại được thân hình đang lùi về sau của Đường Vũ Lân, chính là thủy thuẫn mềm mại. Đường Vũ Lân không kinh sợ mà còn lấy làm kinh hỉ, kim long chảo che ở trước người. Mọi người cẩn thận một chút, con này có vẻ không phải đặc biệt mạnh mẽ. Đoàn quang ảnh màu vàng lúc này đã có thể thấy rõ. Lúc trước bọn họ đều từng thấy qua dáng dấp của Tam Nhãn Kim Nghê, mà con trước mắt này nhìn qua rõ ràng chính là một phiên bản thu nhỏ của con Tam Nhãn Kim Nghê lúc nãy. Có thể nói là một thứ hấp dẫn mê người. Con Tam Nhãn Kim Nghê này chiều dài không tới 1,5 mét, chiều cao cũng chỉ có 6 thước. Nhìn qua lại như là một con chó lớn, nhưng hình tượng bên ngoài lại gần như giống với con Tam Nhãn Kim Nghê đã trưởng thành lúc nãy, chỉ là thụ đồng trên trán đã đóng lại, cũng không có mở ra. Đây là Tam Nhãn Kim Nghê ấu niên, vận may sẽ không tốt như thế chứ? Tạ Giải kinh ngạc thốt lên một tiếng, vận may tốt. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, Tạ Giải nói, chỗ mạnh nhất của Tam Nhãn Kim Nghê chính là con mắt thứ ba của nó, nhưng nó nhất định phải trưởng thành tới trình độ nhất định, sau đó con mắt thứ ba mới có thể mở ra. Khi đó nó chính là hồn thú siêu cấp, đồng thời còn có thể mang lại cho đồng bạn bên cạnh khí vận tốt. Thế nhưng con này thật giống như cũng không có cường đại như vậy. Tớ phòng trừng cũng chỉ là hồn thú 10 năm, nhiều nhất là hồn thú 100 năm mà thôi, chúng ta có cơ hội đó. Tiểu Ngôn, đừng xem nó là 100 năm. Nhưng nếu cậu có thể hấp thu hồn hoàn của nó, thậm chí có thể còn tốt hơn so với hồn hoàn vạn năm đấy. Chớ nói chi là trên người nó còn có hồn cốt xương sọ. Xương sọ của Tam Nhãn Kim Nghê chính là đệ nhất hồn cốt trong giới hồn thú. Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, thấp giọng hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Nó dễ đối phó không? Đường Vũ Lân nói, cũng không khó lắm. Lúc nãy vừa mới liều mạng với tam nhãn kim ngê khiến hắn khí huyết cuồn cuộn, nhưng con tam nhãn kim ngê này cũng không hơn gì, vảy hai chân trước lật lên, lưu lại vài đạo vết máu thật sâu. Phòng ngự của nó cố nhiên rất mạnh, nhưng đối mặt với kim long khủng trảo của Đường Vũ Lân vẫn không thể chiếm thượng phong. Về phương diện lực lượng, Đường Vũ Lân hơi kém hơn con tam nhãn kim ngê ấu niên này, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đòn tấn công khi trước của đối phương không phải cũng bị ngăn trở lại sao? Đến đi, chúng ta thử xem. Việc đã đến nước này căn bản cũng không có đạo lý lùi bước, có lẽ đây chính là thử thách chân chính bọn họ phải đối mặt chăng? Dưới chân Đường Vũ Lân từng cây lam ngân thảo chen chúc mọc ra, đồng thời hắn nhanh chân chạy về phía tam nhãn kim ngê. Ba người kia lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thả ra võ hồn của mình. Kim long chảo nằm ngang ở trước ngực, Đường Vũ Lân lúc này đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, trong cơ thể khí huyết cường thịnh dâng trào. Hồn hoàn vàng kim bởi vì hồn hoàn võ hồn xuất hiện mà trở nên hư huyễn hơn, chỉ là như ẩn như hiện. Hai cái hồn hoàn màu tím lại trở nên đặc biệt rõ ràng, màu tím nhàn nhạt pha với ánh sáng vàng kim của hồn hoàn nọ, tạo thành một màu tử kim vô cùng lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đột phá đạo phong ấn thứ hai, Đường Vũ Lân đồng thời thôi động hồn lực và huyết mạch chi lực. Hắn thậm chí còn cảm giác được lam ngân thảo của mình tựa hồ chịu huyết mạch chi lực ảnh hưởng, bất chi bất giác từ từ bắt đầu biến hóa. Nhưng biến hóa này không phải ngày một ngày hai liền có thể hoàn thành, cũng giống như thời điểm lúc hắn đột phá đạo phong ấn thứ nhất vậy. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, lam ngân thảo nhất định sẽ tiếp tục tiến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh. Từng cây lam ngân thảo chen chúc xuất hiện, hướng về tam nhãn kim ngê bay tới, đệ nhất hồn kỹ quấn quanh phát động. Tam nhãn kim ngê tốc độ nhanh vô cùng, thân hình lóe lên lập tức lùi về mặt sau. Đồng thời trên người nó thả ra một đạo quang ảnh màu vàng, nhìn qua giống mình như đúc, nhanh như tia chớp hướng về phương hướng Đường Vũ Lân lao vào. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, hoàng kim long thể phóng thích, toàn thân khí huyết dâng trào, kim long chảo đánh ra. Ầm lên một tiếng nổ lớn, trong tiếng vang trầm, Đường Vũ Lân liên tiếp lui lại vài bước, nhưng quang ảnh vàng kim này cũng theo đó trở nên tán loạn. Dưới song trọng công kích của hồn lực và huyết mạch chi lực, kim long chảo trở nên càng mạnh mẽ hơn so với trước đây. Đầu móng vuốt so với ban đầu dài ra một tấc, quan trọng hơn chính là Đường Vũ Lân phát hiện, hiện tại tiêu hao hồn lực của kim long chảo rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Có huyết mạch chi lực chống đỡ, có lẽ có thể sử dụng đại sát khí này trong thời gian dài hơn. Từng cây gai nhọn không hề có điểm báo trước từ xung quanh cơ thể tam nhãn kim ngê tuôn ra, hóa thành lao tù. Kim quang trên người tam nhãn kim ngê lóe lên, một vòng vầng sáng màu vàng óng từ trong cơ thể bắn ra, đem lớp lao tù gai nhọn đập vỡ tan. Đồng thời nó nhanh chóng nhảy lên, từ trên không trung hai tròng mắt màu vàng óng sáng lóe lên. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đồng thời cảm giác được trong đầu một trận choáng váng, theo bản năng lùi về sau hai bước. Tam nhãn kim ngê liền thừa cơ hội này nhanh chóng nhào tới trước mặt bọn họ. Một đôi chân trước giơ ra, chụp thẳng vào ngực của Đường Vũ Lân. Lần này nếu như bị nó bắt được, Đường Vũ Lân e rằng sẽ trực tiếp bị xé nát. Chính vào lúc này ba nhân ảnh khác nào lốc xoáy xuất hiện, cứng rắn chống đỡ chính diện, đã chặn lại được đường đi của tam nhãn kim ngê. Quang long phong bạo phát động, quang long phân thân lại thêm quang long phong bạo, Tạ Giải bùng nổ ra lực công kích mạnh nhất của mình. Nương theo tiếng leng keng dày đặc liên tiếp, hắn lại mạnh mẽ đem con tam nhãn kim ngê kia từ giữa không trung ngăn lại. Quả nhiên là tam nhãn kim ngê ấu niên, tuy rằng sức phòng ngự của nó vẫn kinh người như trước, nhưng cuối cùng cũng coi như không phải không thể đối phó. Tốc độ nhanh, am hiểu tấn công bằng tinh thần, công kích vật lý, nhưng cường độ tổng thể lại cũng không tính là quá cao, chí ít không phải thứ mà bọn Đường Vũ Lân bốn người không thể chịu đựng. Tiểu Ngôn, tốc chiến tốc thắng. Đường Vũ Lân vừa nói, đệ nhị hồn hoàn trên người tỏa sáng, mảng lớn lam ngân thảo từ trên mặt đất tuôn ra, hóa thành lam ngân đột thứ trận, đem tam nhãn kim ngê bao phủ ở bên trong. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, ai biết được con tam nhãn kim ngê trưởng thành kia lúc nào quay trở về. Một khi nó trở về, vậy thì bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Đối mặt với lam ngân đột thứ trận, vầng sáng màu vàng lóng lánh trên người tam nhãn kim ngê lại một lần nữa xuất hiện. Lam ngân thảo còn chưa tới bên người nó đã nhũn dần xuống. Hào quang màu vàng óng kia nhìn qua rất kỳ dị, nhưng cũng đúng lúc này, một vòng tinh luân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới chân nó. Thân thể của tam nhãn kim ngê nhất thời cứng đờ. Ánh bạc lóe lên, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở trước mặt tam nhãn kim ngê, chính là Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt khống chế nguyên tố không gian có thể dẫn thêm một người ở trong cự ly ngắn trong nháy mắt rời đi, trước mắt vào lúc này không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Kim long chảo trực tiếp đập xuống ở giữa đỉnh đầu tam nhãn kim ngê. Tam nhãn kim ngê kêu thảm một tiếng, bị đòn đánh này đập đến mức trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Nhưng kim long chảo của Đường Vũ Lân lại cũng bị nảy lên, cũng không hề phát ra hiệu quả đánh nát, cũng không trực tiếp khiến nó mất mạng. Tam nhãn kim ngê nằm trên mặt đất, sau khi chịu thương tổn nghiêm trọng tựa hồ hôn mê đi. Tạ Giải vội vàng nói rằng, đội trưởng, đừng phá hoại đầu của nó, sẽ không thu được hồn cốt xương sọ. Đường Vũ Lân giơ lên kim long chảo, nhưng cũng không công kích lần nữa. Thời điểm ngay khi hắn vừa đánh vào tam nhãn kim ngê, hắn có loại cảm giác kỳ dị. Dù là bất luận thế nào, đặc tính đánh nát của kim long chảo cũng sẽ đều không bị kích phát. Chuyện này có liên quan đến vận may trên người đế hoàng thụy thú, không thể nghi ngờ không cách nào có hiệu lực. Quả nhiên là hồn thú kỳ dị. Phỏng chừng chỉ là tam nhãn kim ngê 10 năm, nếu như là 100 năm, chúng ta đối phó nhất định sẽ không thể dễ dàng như thế. Nhìn tam nhãn kim ngê nằm dạp trên mặt đất, bây giờ đối với bọn họ mà nói, đây là con cừu non đang nằm trên thớt đợi làm thịt. Tuy rằng thân thể của nó phòng ngự không tệ, nhưng với uy lực của kim long chảo của Đường Vũ Lân, phá tan phòng ngự để giết nó cũng không có gì khó khăn. Tuy rằng trước đó xương sọ của nó đánh văng kim long chảo, nhưng vảy mặt ngoài đã bị cào nát, có dòng máu vàng chảy ra. Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn, hiện tại là thời điểm nên xử lý chiến lợi phẩm. Tiểu Ngôn, nếu như cậu đột phá, hồn hoàn cho cậu. Hồn cốt tớ từ bỏ. Tạ Giải, cậu thương lượng với Cổ Nguyệt đi. Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đều trầm mặc. Đây chính là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim ngê, là hồn thú căn bản không thể tồn tại bên trong thế giới hiện thực. Mà ở đây, lúc trước Thẩm Dập đã từng nói, hồn hoàn của bọn chúng chính là hiện hữu chân thực. Chỉ cần có thể đem dung hợp, sẽ trở thành sức mạnh của chính mình. Hồn cốt cũng là như thế. Dù cho con này chỉ là hồn thú 10 năm, nhưng hồn cốt của tam nhãn kim ngê được gọi là đệ nhất hồn cốt, nhất định là có đạo lý, chỉ riêng phần phụ trợ cho tinh thần lực của nó, giá trị đã không thể cân đo đong đếm được. Hứa Tiểu Ngôn không nhịn được hỏi, đội trưởng, cậu tại sao từ bỏ? Đây chính là hồn cốt tam nhãn kim ngê đó. Đường Vũ Lân nói, tớ lúc trước đã cầm hồn cốt ám kim khủng chảo hùng tay phải, đương nhiên không có tư cách lấy thêm hồn cốt. Chúng ta là một tập thể, lần này hồn cốt tam nhãn kim ngê giá trị quá cao, tớ chỉ có thể quyết định chính mình từ bỏ. Còn lại phân chia thế nào, các cậu tự quyết định đi. Tạ Giải nhìn về phía Cổ Nguyệt, lại nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn. Nếu như Hứa Tiểu Ngôn đã đạt cấp 30 cũng còn tốt một ít, dù sao nàng có thể có được hồn hoàn tam nhãn kim ngê cũng là thứ tốt hiếm có. Nhưng hiện tại nàng mới cấp 29, khoảng cách đến cấp 30 còn thiếu một chút, nhưng vì thiếu chút này mà không cách nào hấp thu hồn hoàn. Vì lẽ đó, hồn cốt cần ba người bọn họ phân chia. Hồn cốt chỉ có một khối, ba người làm sao chia? Mà giá trị của khối hồn cốt này lại không thể cân đo đong đếm. Tạ Giải lưu luyến đến nhìn tam nhãn kim ngê trên mặt đất. Đột nhiên hắn lùi về sau một bước, đi tới bên người Đường Vũ Lân, bước đi này lui ra sau, cả người hắn dường như hoàn toàn thả lỏng ra vậy. Tớ cũng từ bỏ, ca ca đây là nam nhân, đạo lý ưu tiên phụ nữ đương nhiên là tớ hiểu. Hơn nữa xương sọ của tam nhãn kim ngê này chủ yếu là tăng lên tinh thần lực. Tớ lại không phải hồn sư hệ tinh thần, cho dù tốt nhưng cũng không phù hợp với tớ. Vì lẽ đó, tớ từ bỏ, Cổ Nguyệt, Tiểu Ngôn, hai người các cậu tự quyết định đi, tớ thực sự không thể cầu may được rồi. Nghe Tạ Giải nói xong, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tạ Giải bề ngoài nhìn qua có chút lạnh lùng, trên thực tế lại là một tiểu gia hỏa ưa thích thể hiện trước mặt người khác. Hơn nữa lúc trước cũng chính hắn là người đầu tiên nói ra tầm quan trọng của hồn cốt tam nhãn kim ngê. Nhưng vào lúc này hắn lại có thể lựa chọn từ bỏ, hơn nữa lại quyết định trong thời gian ngắn như vậy, đúng là rất không dễ dàng. Cổ Nguyệt nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn, Hứa Tiểu Ngôn cũng nhìn lại nàng. Các nàng am hiểu đều là tấn công từ xa, đều là loại nguyên tố. Xương sọ của tam nhãn kim ngê này không thể nghi ngờ đều rất thích hợp với các nàng, một khi dung hợp sẽ khiến tu vi bản thân có thể bay vọt. Cơ hội tốt hiếm có như vậy, thậm chí không có cách nào lặp lại lần nữa trong đời. Hấp thu khối hồn cốt này, nói hơi quá, thậm chí có thể thay đổi cuộc đời các nàng. Lựa chọn như thế nào, đến cuối cùng sẽ quy về cho ai? Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, sờ môi, lúc này hắn không có cách nào đưa ra lời khuyên. Làm đội trưởng, bất luận hắn kiến nghị đem hồn cốt giao cho ai sẽ là không công bằng đối với người còn lại. Nếu như là hồn cốt phổ thông cũng còn đỡ, tương lai mọi người còn có cơ hội thu được, nhưng đây lại là hồn cốt tam nhãn kim ngê cơ đấy. Bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng không còn cơ hội nào nữa. Cổ Nguyệt xoay người, hướng về Đường Vũ Lân đi tới. Nàng đi tới trước mặt Đường Vũ Lân mới đứng lại. Cho Tiểu Ngôn đi, tớ cũng từ bỏ. Cổ Nguyệt tỷ. Hứa Tiểu Ngôn nũng nịu kinh ngạc thốt lên. Cổ Nguyệt xoay người, cười nhạt một tiếng. Tam nhãn kim ngê là đế hoàng thụy thú, nắm giữ hồn cốt sẽ có vận may ra thân. Ta cần chính là thực lực, không phải vận may. Hơn nữa trong bốn người chúng ta muội nhỏ tuổi nhất, thực lực muội cũng yếu nhất, muốn đuổi theo bước chân của chúng ta thì phải nỗ lực hơn nữa, vì lẽ đó muội hấp thu đi. Vành mắt Hứa Tiểu Ngôn trong nháy mắt liền đỏ lên. Đường Vũ Lân lui ra, Tạ Giải lui ra, Cổ Nguyệt dĩ nhiên cũng lại lui ra. Nếu như từ góc độ thích hợp mà xem, không thể nghi ngờ người thích hợp nhất với khối hồn cốt này chính là Cổ Nguyệt. Bản thân võ hồn của Cổ Nguyệt là khống chế 6 hệ nguyên tố, tinh thần lực càng mạnh, tự nhiên đối với khống chế nguyên tố của nàng càng có lợi. Một khi hấp thu khối hồn cốt này, nàng tất nhiên sẽ nắm chắc đột phá linh hải cảnh, trong thời gian ngắn tiến thêm một bậc, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội. Nhưng mà nàng cứ như vậy từ bỏ cũng không có bất kỳ tiếc hận nào. Đường Vũ Lân có thể làm chính là giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, hắn là vì có những đồng bọn thế này mà cảm thấy kiêu ngạo. Đối mặt với Chí Bảo có thể làm cho cả giới hồn sư động tâm, nhưng mỗi một người bọn họ đều có thể lựa chọn từ bỏ, chuyện này ý nghĩa là ở trong lòng bọn họ, tình bạn vượt xa lợi ích, cũng chứng minh bọn họ là một đoàn thể rất đoàn kết. Hứa Tiểu Ngôn ngồi xổm xuống, nhìn tam nhãn kim ngê trước mặt, bất ngờ nàng đột nhiên lắc lắc đầu, một lần nữa đứng lên, nhanh chân đi tới trước mặt Đường Vũ Lân. Đội trưởng, tớ cũng từ bỏ. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng. Cậu cũng từ bỏ ư? Tại sao? Hứa Tiểu Ngôn lắc đầu một cái nói, nếu như là những hồn cốt khác thì tớ sẽ không chút do dự hấp thu. Thế nhưng hồn cốt Tam Nhãn Kim Ngê quá quý giá, nếu như tớ độc chiếm thì trong lòng sẽ bất an. Hơn nữa con Tam Nhãn Kim Ngê còn ở tuổi ấu niên, hẳn là sinh ra không lâu. Nếu mẫu thân của nó trở về nhìn thấy con của mình đã chết rồi, sẽ thương tâm đến cỡ nào. Chúng ta tuy rằng giết qua không ít hồn thú, nhưng những hồn thú này đều là công kích chúng ta trước, chúng ta vì tự vệ mới đánh giết chúng nó. Nhưng ấu thú Tam Nhãn Kim Ngê này đang yên đang lành ở nhà, nếu như chúng ta cứ như vậy giết nó, tớ cũng không đành lòng. Vì lẽ đó, tớ không muốn khối hồn cốt này, chúng ta đi thôi. Nghe Hứa Tiểu Ngôn nói xong, Đường Vũ Lân đang kinh ngạc, đồng thời trên mặt cũng toát ra nụ cười, lại tặng cho nàng một ngón tay cái. Đúng vậy, khối hồn cốt này không lấy tựa hồ lại là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ở trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm giác được, sát hạch này cũng không chỉ đơn giản như vậy. Hồn cốt Tam Nhãn Kim Ngê bất kể là ai hấp thu đều có khả năng lưu lại ám ảnh ở trong lòng bạn bè. Bên cạnh đó, giống như Hứa Tiểu Ngôn nói vậy, đây chỉ là ấu thú, bọn họ tuy rằng giết qua không ít hồn thú, nhưng đều là dưới tình huống bản thân chịu phải uy hiếp. Ấu thú này vốn đang ở ngay đây, có thể uy hiếp gì đối với bọn họ đây? Đồng thời thay đổi sắc mặt còn có Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt, bọn họ dù sao tuổi đều còn nhỏ, đánh giết hồn thú đều ở trong Thăng Linh Đài, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như một trò chơi ảo. Nhưng vào giờ phút này, thời điểm Hứa Tiểu Ngôn lựa chọn buông tha cho con Tam Nhãn Kim Ngê ấu niên, trong lòng bọn họ cũng đều xuất hiện một ý nghĩ. Giết hồn thú đến tột cùng là có đúng hay không? Hồn thú tà ác hay sao? Hay là hồn thú ảnh hưởng đến nhân loại sinh tồn? Cũng có thể là vì sự tham lam của nhân loại đã khiến cho hồn thú dần dần đi đến diệt tuyệt. Có thể, bây giờ vẫn còn có một vài hồn thú sống sót, nhưng còn trăm năm sau, ngàn năm sau thì sao đây? Hồn thú nếu như thật sự trở thành lịch sử, vậy thì chuyện này đối với nhân loại nhất định là chuyện tốt sao? Các cậu nếu đều đã quyết định từ bỏ, vậy thì chúng ta mau đi thôi. Tớ sợ tên đại gia hỏa kia sắp trở về rồi. Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, thân là đội trưởng, bảo đảm an toàn của các bạn là quan trọng nhất. Lập tức hắn không chút do dự mang theo ba người đồng thời hướng về phía cửa hang chạy đi. Rời xa nơi này lại nói, cửa động đang ở trước mắt, đã có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, sao lốm đốm đầy trời. Buổi tối khiến không khí bên trong sơn cốc trở nên càng ngày càng ướt át. Đột nhiên ba con người không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía trước bọn hắn, hai tròng mắt màu vàng óng khép kín, trong mắt màu đỏ lập lòe hào quang yêu dị. Thân thể bốn người Đường Vũ Lân trong nháy mắt cứng lại, dường như thời gian cùng không gian ở nháy mắt này hoàn toàn bị ngưng động lại. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy cái đầu to lớn kia hé miệng, một đoàn quang diễm màu vàng phun ra, trong khoảnh khắc đem bọn họ bao trùm trong đó. Là nó đã trở về, là con Tam Nhãn Kim Ngê trưởng thành đầy mạnh mẽ kia trở về. Hối hận không? Khi bọn họ bị ánh vàng nuốt chửng, tất cả mọi thứ chung quanh trở thành một màu đen. Trong đầu mỗi người đều vang vọng lên ba chữ này. Đường Vũ Lân ở trong lòng lặng lẽ tự nói với mình, ta không hối hận, có đồng bọn như vậy càng đáng được ăn mừng. Tạ Giải đồng dạng tự nói với mình không hối hận, là một người nam nhân, đã lựa chọn thì sẽ không lùi bước. Cổ Nguyệt cũng không hối hận, nàng lúc này tâm tình rất bình tĩnh, nàng từ bỏ dễ dàng nhất, bởi vì nàng vốn cũng không muốn khối hồn cốt này. Hứa Tiểu Ngôn rất thả lỏng, nàng cũng không hối hận, tại sao phải hối hận? Đây là sự lựa chọn của chính mình, chí ít Tam Nhãn Kim Ngê mẹ khi trở lại có thể nhìn thấy con của mình còn rất tốt, nhất định sẽ hài lòng. Mà bọn họ bất quá chỉ là một vài số liệu, đối với thế giới kia bất quá chỉ là hư huyễn mà thôi. Nhưng thế giới kia đối với gia đình Tam Nhãn Kim Ngê mà nói, nó lại là chân thực. Một khối hồn cốt có thể thay đổi một đời, nhưng con không còn cũng đồng dạng sẽ thay đổi cả một đời của chúng. Hắc ám một lần nữa biến thành quang minh, ngăn kéo kim loại mở ra, bốn người Đường Vũ Lân hầu như đều đồng thời ngồi dậy. Vẫn là gian phòng kim loại kia, trên màn ảnh lớn đang biểu hiện vị trí lúc trước của bọn họ. Bên trong huyệt động, con Tam Nhãn Kim Ngê kia chạy vội lại bên người con mình, một đoàn kim quang từ trên người nó thả ra ngoài, rơi vào trên người con nó. Vết thương trên người tiểu Tam Nhãn Kim Ngê dồn dập khép lại, mở hai mắt ra. Tỉnh lại, nó đột nhiên rúc vào trong ngực mẫu thân, trên người đồng dạng phóng thích ra màu vàng nhu hòa. Bốn người Đường Vũ Lân đều lặng yên ở trong ngăn kéo kim loại nhìn cảnh này. Không biết tại sao, khoảnh khắc khi bọn họ nhìn thấy tiểu Tam Nhãn Kim Ngê nhào vào lồng ngực mẫu thân, sự nặng nề trong lòng bọn họ đều đã biến mất rồi. Trên mặt hoàn toàn toát ra nụ cười ăn ý. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân là người thứ nhất từ trong ngăn kéo kim loại đi ra, sau đó phân biệt đi tới trước các ngăn kéo kim loại khác đỡ khác bạn ngồi dậy. Đường Vũ Lân cười hướng về các bạn mình và nói, tớ không hối hận, không hối hận, không hối hận, không hối hận. Ba người đồng dạng lặp lại lời của hắn, bốn người nhìn nhau nở nụ cười. Đường Vũ Lân duỗi tay phải của mình ra, Cổ Nguyệt như trước thông thạo đem mu bàn tay của mình đặt vào lòng bàn tay của hắn, Tạ Giải đặt lên trên, sau đó là Hứa Tiểu Ngôn. Bốn bàn tay chồng lên nhau, lại như trái tim của bọn họ luôn kề sát bên nhau, tiếng vỗ tay vang lên. Bốn người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Thẩm Dập, trong mắt nàng tự đáy lòng suýt xoa cùng ca ngợi. Ta ở học viện giám thị cũng khá nhiều năm rồi, lúc trước ta cũng giống như các em, thông qua 10 hạng sát hạch này thi vào học viện. Nhưng các em cũng không biết, các em trải qua chính là sát hạch cấp bậc cao nhất của cửa thứ 9. độ khó cũng là to lớn nhất. Sát hạch này toàn diện khảo nghiệm tính nhẫn nại của các em, năng lực sinh tồn và quan trọng hơn chính là thử thách tâm tính của các em. Rất xin lỗi, ta lúc trước đã lừa dối các em. Cửa thứ 9 cũng không coi trọng sát hạch năng lực sinh tồn, mà quan trọng hơn là tâm tính. Hồn sư dù mạnh mẽ đến đâu, nếu như không có một trái tim chính trực, thiện lương cùng công chính, như vậy sự mạnh mẽ của hắn đối với toàn bộ xã hội, toàn liên bang cũng chỉ có thể đem lại hiệu quả tiêu cực. Mà Sử Lai Khắc học viện chắc chắn sẽ không bồi dưỡng người như vậy. Có thể kiên trì chờ đợi, tìm tới hẻm núi. Đây là cửa thứ nhất các em nhất định phải thông qua, một cửa này không có điểm. Nhìn thấy Tam Nhãn Kim Ngê cùng Ám Kim Khủng Trảo Hùng, biết được chúng nó mạnh mẽ, đây là cửa ải thứ hai các em đối mặt. Sau đó khi các em tìm tới hang động, lớn mật tiến vào, đây là thử thách dũng khí, là cửa thứ ba. Thế nhưng ba cửa này trong khảo hạch thứ 9 các em nhất định phải hoàn thành, nhưng không có bất kỳ điểm nào. Tìm ra Tam Nhãn Kim Ngê ấu niên, đồng thời chiến thắng nó, đây là cửa thứ tư của các em. Nếu như các em thua, đánh không thắng Tam Nhãn Kim Ngê, các em chỉ có thể không điểm lui ra. Bởi vì sát hạch này căn bản cũng không được chân chính tiến hành. Còn chân chính sát hạch bắt đầu từ khi các em đánh bại Tam Nhãn Kim Ngê, có cơ hội đạt được hồn hoàn, hồn cốt của nó. Khi các em đối mặt với lựa chọn, hồn hoàn, hồn cốt quý giá như vậy tất cả quy cho ai? Ta đã thấy vô số đoàn đội ở thời điểm đối mặt với cửa ải này nhân tính liền lộ rõ. Bọn họ ích kỷ vì muốn quy về cho bản thân, thậm chí không tiếc động thủ với các đồng đội bên cạnh. Do đó cuối cùng đi vào vực sâu hắc ám, Đường Vũ Lân không nhịn được nói. Vậy nói như thế, lúc vừa mới bắt đầu ngài đã nhắc nhở chúng ta có thể hấp thu hồn hoàn, hồn cốt bên trong đều là giả ư, hồn cốt bên trong cũng không thể hấp thu ư, Thẩm Dập nói. Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Ngê ở trong toàn bộ lịch sử của Đấu La Đại Lục gần 2 vạn năm qua cũng chỉ từng xuất hiện một lần. Dù cho học viện gốc gác thâm hậu hơn, cũng không thể làm con thứ hai xuất hiện, càng không thể để cho các em đánh giết hấp thu. Hư huyễn chính là hư huyễn, tất cả cái kia đều chỉ là mô phỏng mà thôi. Nghe nàng vừa nói như thế, vẻ mặt bốn người đều trở nên quái lạ hơn. Chuyện này thực sự là, Thẩm Dập nói tiếp, nếu như các em đánh giết Tam Nhãn Kim Ngê, hơn nữa có thể phân phối hợp lý. Như vậy mỗi người cũng có thể thu được tối thiểu 6 điểm trở lên, thông qua sát hạch. Thế nhưng lựa chọn của các em, vượt qua chúng ta tưởng tượng, mỗi người các em đều lựa chọn từ bỏ, lựa chọn tình bạn. Điều này càng làm cho ta thấy các em thiện lương. Tình cảnh vừa nãy các em cũng đều nhìn thấy. Đúng vậy, hồn thú cũng là sinh mệnh. Sử Lai Khắc học viện chúng ta xưa nay đều không chủ trương giết chóc quá độ đối với hồn thú. Thế nhưng vạn năm trôi qua, tinh đấu đại xâm lâm sa sút, nhân loại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Dưới sự giúp đỡ của đấu khải, đối với hồn thú đạt được ưu thế mang tính quyết định. Năng lực hồn thú có thể đem lại cho chúng ta đủ loại đồ vật, khiến nhân loại chúng ta trở nên tham lam. Vì lẽ đó mới có chuyện thế giới hồn thú hiện nay cận kề tuyệt chủng. Nếu như chúng ta cũng tham dự, hồn thú thậm chí hiện tại cũng đã tuyệt diệt. Vì lẽ đó, các em nhớ kỹ, nếu như các em có thể trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc học viện, như vậy tương lai dù như thế nào cũng không cho phép tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đi săn giết những hồn thú còn sót lại kia. Nghe Thẩm Dập nói, Đường Vũ Lân không khỏi nảy sinh lòng tôn kính. Hắn mới 13 tuổi, lúc trước trong lòng tuy rằng đã có chút nhận thức, nhưng sau khi chân chính nghe được Thẩm Dập nói ra mâu thuẫn giữa nhân loại cùng hồn thú, tâm tình vẫn rất trầm trọng. Trong số hồn thú đúng là vẫn có hung tàn, nhưng không phải mỗi một con hồn thú đều hung tàn. Vì lẽ đó, biểu hiện của các em làm cho ta rất kinh ngạc. Làm giám khảo của lần này, ta cho các em điểm tuyệt đối. Đồng thời ta cũng có thể nói cho các em, cửa ải này nếu như thất bại, dù cho những cửa ải trước các em đạt đủ điểm tuyệt đối 80 điểm, cũng đều bị cự tuyệt ngoài cửa, không được Sử Lai Khắc học viện tiếp nhận. Cửa ải này còn gọi là phủ quyết quan, nhân tính không vượt được ải, tất cả cái khác đều là hư vô. Nghe nàng vừa nói như thế, bốn người cũng không khỏi cả kinh, đồng thời cũng đang ngầm vui mừng, lúc trước trong sát hạch không làm ra lựa chọn sai lầm. Sau 9 khảo hạch, Đường Vũ Lân 70 điểm, Tạ Giải 61 điểm, Hứa Tiểu Ngôn 60 điểm, Cổ Nguyệt 58 điểm. Bốn người đã có 3 người đạt đến điểm chuẩn, vẫn còn một hạng sát hạch cuối cùng. Mà điểm thấp nhất chính là Cổ Nguyệt, cũng chỉ kém 2 điểm mà thôi. Đi theo ta, Thẩm Dập hướng về bọn họ gật đầu, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Bốn người Linh Ba nhìn nhau cười, còn mỗi cửa ải cuối cùng, bọn họ sẽ trúng tuyển Sử Lai Khắc học viện, sát hạch gian nan rốt cục cũng đơm hoa kết quả thắng lợi. Thẩm Dập mang theo bọn họ đi ra ngoài hiên, lại tới một tầng lầu, đi tới trên một tiểu thiên đài. Khi bọn họ đến nơi đã có 3 người chờ ở chỗ này. Trong 3 người, đứng ở trung ương nhất là một ông lão tóc bạc trắng thân hình cao lớn, bên trái chính là vị Ngân Nguyệt đấu la kia, bên phải lại là ông lão bọn họ đã từng gặp ở cửa ải thứ nhất sát hạch tinh thần lực. 3 vị lão giả đứng song song với nhau, nhìn bọn họ đang đi đến. Nhìn thấy Thái lão, bốn người sắc mặt đều hơi đổi, chẳng lẽ nói, cửa ải cuối cùng này có quan hệ cùng bọn họ ư? Thẩm Dập đi tới trước mặt 3 vị lão giả, sau khi khom mình hành lễ liền lui sang một bên. Thẩm Dập tuyên bố nội dung của hạng sát hạch thứ 10. Hạng sát hạch thứ 10 gọi là Tam Đường Hội Thẩm, do 3 vị trưởng lão của học viện đến đánh giá thành tích của các em, đưa ra một điểm tổng hợp cuối cùng, cộng vào phần điểm vốn có của các em. Tam Đường Hội Thẩm ư? Có vị Thái lão cho bọn họ không điểm ở 2 khảo hạch trước đó, cửa ải này. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quật cường. nàng cũng chỉ kém 2 điểm thôi. Ông lão tóc trắng đứng ở giữa trầm giọng nói. Đường Vũ Lân, tiến lên. Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên một bước, khom mình hành lễ. 7 cửa 10 điểm, 2 cửa 0 điểm. Biểu hiện của ngươi ở những vòng có điểm, có cái nhìn đại cục ưu tú, dũng cảm, trí tuệ, khả năng chỉ huy xuất sắc. Biểu hiện của ngươi chúng ta đều rất xem trọng. Nhưng điểm tổng hợp của ngươi đợi một lát nữa chúng ta mới có thể kết luận. Ngươi chờ một chút, bổ sung thêm một hạng sát hạch trước đã. Bổ sung thêm một hạng sát hạch ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhưng vẫn cảm ơn ông lão, lui sang một bên. Hắn đã đạt đến 70 điểm thi kiểu gì cũng đậu. Tạ Giải, ông lão tóc trắng lần thứ hai kêu lên. Tạ Giải vội vàng tiến lên. Thiên phú trung thượng, ứng biến trung đẳng, cái nhìn đại cục hơi có chút chênh lệch, nhưng đối mặt nguy hiểm có thể vượt khó tiến lên, toàn thể biểu hiện có thể nhận được đánh giá 6 điểm. Cảm ơn trưởng lão. Tạ Giải trong lòng thở dài một hơi, hắn hiện tại là 61 điểm, sợ nhất chính là cho mình điểm trừ. Dù sao ở trong một vài sát hạch biểu hiện của hắn cũng không phải ưu tú như vậy. Đương nhiên hắn cũng không biết chính là, ở rất nhiều nội dung thì hắn đã biểu hiện cũng tương đối khá. Hứa Tiểu Ngôn, thiên phú trung đẳng, võ hồn dị biến đặc thù, tinh luân hồn kỹ khóa tuyệt đối độc đáo, có thể phối hợp cùng đồng đội nhuần nhuyễn, đầu óc linh hoạt. Trong hạng mục thế yếu vẫn không nhụt chí, tiềm lực không tầm thường. Cho ngươi đánh giá tổng hợp 7 điểm, cảm ơn trưởng lão. Hứa Tiểu Ngôn vui mừng dạo rực khom người thi lễ, lui sang một bên. Cứ như vậy tổng điểm của nàng liền đuổi theo Tạ Giải. Cổ Nguyệt đi lên trước, khom mình hành lễ. Ông lão tóc trắng lại không tiếp tục mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía Ngân Nguyệt Đấu La bên cạnh. Thái lão hừ lạnh một tiếng, Cổ Nguyệt, tính cách kiêu ngạo, ương ngạnh, vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ đồng đội. Tuy thiên phú không tệ, nhưng cũng không hề có cái nhìn đại cục, gặp chuyện kích động, tính cách quái đản. Đề nghị không cho chúng tuyển nhập học, đánh giá tổng hợp được 1 điểm, tổng điểm 59 điểm. Một điểm ư? Chỉ cho Cổ Nguyệt 1 điểm ư? Cổ Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn Thái lão, thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy. Ông lão tóc trắng trầm giọng nói, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, 3 người các ngươi đã trúng tuyển. Đường Vũ Lân, ngươi chờ một chút đến bổ sung sát hạch cửa số 5. Cổ Nguyệt, tổng điểm của ngươi là 59 điểm, có thể quay trở về. Kết quả này khiến cho Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn đều kinh ngạc đến ngây người. 59 điểm ư, người ưu tú nhất, cũng là xuất sắc nhất trong 4 người là Cổ Nguyệt, vậy mà chỉ được 59 điểm. Chuyện này ý nghĩa là nàng cùng Sử Lai Khắc vô duyên, sẽ không có cơ hội gia nhập. Trước khi đến Sử Lai Khắc thành, bọn họ chẳng ai nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nếu như chỉ có một người có thể thông qua sát hạch, chắc chắn sẽ là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt song quyền nắm chặt, nhưng vẫn quật cường đứng yên ở nơi đó, vẻ mặt kiêu ngạo. Đúng lúc này, một bàn tay vững vàng chộp vào trên bả vai nàng. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy được ánh mắt kiên định của Đường Vũ Lân. Sau đó thân thể của nàng, ánh mắt của nàng, sự run rẩy của nàng đã đều bị thân thể hắn che kín. Ta không phục. Nếu như 3 chữ này là từ trong miệng Cổ Nguyệt nói ra, Chọc Thế nhất định sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng 3 chữ này lại xuất phát từ trong miệng Đường Vũ Lân, khiến hắn không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi tại sao không phục? Đường Vũ Lân cất cao giọng nói. Ba vị trưởng lão, xin hỏi, Sử Lai Khắc học viện có thể có công bằng hay không? Thái lão cười lạnh một tiếng, ở trên thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng. Muốn công bằng vậy phải cường đại hơn, vĩnh viễn không thể trông chờ vào người khác cho ngươi công bằng. Chỉ có mình mới có thể mang lại công bằng cho mình, tiền đề là thực lực của ngươi đã đủ để trấn áp công bằng. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới Thái lão lại sẽ trả lời như vậy. Hắn hướng về Thái lão gật đầu, hơi khom người. Cảm ơn ngài chỉ điểm, Đường Vũ Lân thụ giáo. Đã như vậy, ta không còn lời nào để nói. Ba vị trưởng lão, ta từ bỏ tư cách thi vào Sử Lai Khắc học viện. Có một ngày, khi đã có đủ năng lực thu được công bằng, ta sẽ trở lại. Nói xong câu đó, hắn xoay người nhìn về phía Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn, mặt hướng về hai người đang muốn kích động đi tới, lớn tiếng quát lên. Các cậu không nên tới đây. Đây là chuyện của tớ cùng Cổ Nguyệt, không liên quan cùng các cậu. Các cậu trước tiên ở lại chỗ này tu luyện cho thật tốt đi. Tạ Giải nở nụ cười rất ôn hòa, hai tay cắm vào trong túi quần, giống như căn bản không nghe Đường Vũ Lân nói, lững thững đi tới trước mặt hắn. Thiên phú của tớ mới trung thượng mà thôi, nói vậy Sử Lai Khắc học viện cũng không quá để ý đến tớ. Đội trưởng, cậu muốn vứt bỏ tớ sao? Đó là không thể. Khi cậu báo thù cho ta, giết chết ám kim khủng trảo hùng, tớ đã thề với lòng, đời này sát cánh cùng cậu, theo cậu thì tớ mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cậu nói đúng, chờ đến khi chúng ta có cơ hội thu được công bằng thì trở lại là được rồi. Vừa nói hắn đến bên người Đường Vũ Lân, lấy tay khoác lên trên bả vai của hắn. Tớ vốn là không muốn làm hồn sư, đều là các trưởng bối trong nhà ép buộc tớ, áp lực nơi này quá to lớn, tớ có chút không quen. Chúng ta trở về đi thôi. Hứa Tiểu Ngôn không biết từ lúc nào cũng đã theo tới, cứ như đang tự thuật lại một chuyện thường ngày vậy. Các cậu, Đường Vũ Lân hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chuyển hướng về Thẩm Dập. Thẩm lão sư, xin lỗi. Chúng em e rằng không có tư cách trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc. Nơi này đã từng là giấc mộng của em, nhưng hiện tại giấc mơ phá toái. Xin hỏi, Vũ lão sư của tụi em ở nơi nào? Thẩm Dập ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, Ông lão tóc trắng kia sắc mặt âm trầm nói, được, các ngươi đều là đồ ngang bướng, quả nhiên là lão ngang bướng dạy dỗ ra tiểu ngang bướng. Các ngươi đều khá lắm, cút đi, đều cút hết đi. Lời hắn nói ra khiến cả bốn người đang chuẩn bị rời đi đều sững sờ. Thẩm Dập vội vàng hướng về bọn họ nháy mắt, thấp giọng nói, vị này chính là sư phụ của ta cùng Vũ sư huynh, cũng chính là sư tổ của các em, còn không mau nhanh hành lễ. Sư tổ ư, lão sư của Vũ lão sư ư. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, tay phải ở phía sau khẽ kéo kéo áo của Cổ Nguyệt, sau đó trước tiên cung kính hướng về Chọc Thế Cúc cung. Đường Vũ Lân bái kiến sư tổ. Tạ giải, Hứa Tiểu Ngôn cũng vội vàng hành lễ. Cổ Nguyệt cũng ở bị Đường Vũ Lân lôi kéo mà khom người xuống. Chọc Thế sắc mặt thoáng tươi tỉnh lại mấy phần, lạnh lùng nói, các con không phải là cảm thấy mình rất đáng gờm sao? Vì đồng bạn có thể từ bỏ tất cả, rất đáng gờm sao? Ngu ngốc, mỗi một người đều là kẻ ngu ngốc. Mục đích các con đi đến nơi này là cái gì? Chính là để thể hiện sự quật cường của các con, hay là sự kiêu ngạo? Các con không biết nỗ lực hơn sao? Các con chỉ biết có chiến đấu, còn ngay cả một câu khẩn cầu cũng không nói được sao? Vũ Trường Không cái loại ngang bướng này cứ như thế dạy ra các con sao? Quả nhiên là thầy nào cho nấy, đều là một lũ ương bướng. Thẩm Dập khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng âm thầm oán thầm. Sư huynh không phải là do ngài dạy dỗ ra sao? Câu nói này ngài không cần phải tự đá vào mông mình như vậy chứ? Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nũng nịu nói rằng, sư tổ, con muốn hỏi ngài một vấn đề. Cái gì? Chọc Thế trừng mắt lên, nhìn về phía nàng. Hứa Tiểu Ngôn vành mắt một thoáng ửng đỏ, rưng rưng muốn khóc nói, sư tổ, ngài cùng vị lão bà này ai lợi hại hơn ạ? Chọc Thế sửng sốt một chút, hắn đúng là vẫn bị Hứa Tiểu Ngôn đưa vào thế khó, liếc mắt nhìn thái lão một cái, mới mang theo sắc mặt âm trầm nói, không kém bao nhiêu đâu. Hứa Tiểu Ngôn nước mắt cứ vậy liền chảy ra. Sư tổ, mọi người đều nói, một ngày là thầy, cả đời là cha, chúng con vẫn luôn xem Vũ lão sư như cha mình. Vũ lão sư cũng nhất định xem ngài như cha mình mà đối xử, vậy ngài chính là ông nội của chúng con. Ngài mạnh mẽ như vậy, là một đời phong hào đấu la, đấu khải sư. Ngài cứ như vậy nhìn các cháu trai cháu gái của mình bị người khác bắt nạt sao? Nếu như không phải do vị lão bà này, điểm của chúng con hẳn là đã sớm đủ rồi. Ngài mắt thấy một vị cháu gái của ngài sắp bị đuổi ra ngoài, ngài đều không lên tiếng, vậy không phải là ngài sợ bà ta sao? Lời này của Hứa Tiểu Ngôn khiến cho Chọc Thế trợn mắt ngoác mồm. Hắn ở Sử Lai Khắc học viện luôn luôn lấy uy nghiêm, gàn bướng, quật cường để tự xưng, bình thường lại càng nghiêm túc thận trọng, dù cho là các đệ tử nội viện nhìn thấy hắn đều là cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ. Lại không nghĩ rằng, tiểu cô nương trước mặt này lại sẽ nói ra những lời ấy với mình. Hắn hầu như là bật thốt lên, ta mà sợ bà ta sao? Hứa Tiểu Ngôn nghẹn ngào nói, ngài không sợ bà ấy, nhưng ngay cả cháu gái của mình bị đuổi đi cũng mặc kệ sao? Chọc Thế ngẩn ngơ, đúng vậy, tại sao cháu gái của ta bị đánh đuổi mà ta lại mặc kệ cơ chứ? Thái Mị Nhi, chuyện gì xảy ra với bà? Tại sao bà bắt nạt cháu gái của ta? Thái lão bị hắn nói đến sững sờ. Ông thối lắm, cái lão độc vật nhà ông, vợ còn chưa có, lấy đâu ra cháu gái? Chọc Thế hừ lạnh một tiếng. Nha đầu này nói rất đúng, ngược lại ta mặc kệ, ngày hôm nay ta muốn để mấy đứa bé này đều gia nhập Sử Lai Khác. Ai nói đánh giá tổng hợp chỉ một điểm, đó là bà cho, ta còn chưa cho điểm đây này. Chuyện này do ba người chúng ta định đoạt, ta ít nhất có bốn điểm, ta đều cho nha đầu kia, đủ điểm rồi chứ? Thái lão cả giận nói, ông ít thối đi được không? Đây là chúng ta cùng quyết định, lúc nãy sao ông không ý kiến gì? Không được. Đường Vũ Lân cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vị sư tổ này của mình thay đổi chủ ý tựa hồ hơi có chút nhanh. Chọc Thế cả giận nói, vậy bà muốn làm sao mới bằng lòng đáp ứng? Thái lão lãnh đạm nói, ông đã quên tại sao phải để cho Đường Vũ Lân thử thêm à? Chọc Thế ánh mắt sáng lên, chuyển hướng sang Đường Vũ Lân nói, đúng đúng, kiểm tra thêm. Đường Vũ Lân, trong cả bảy sát hạch của con đều đạt điểm tuyệt đối. Sử Lai Khác có một quy củ như thế này, nếu như một học viên có thể thu được điểm tối đa trong toàn bộ các sát hạch, có thể hướng về học viện đưa ra một yêu cầu hợp lý. Nếu như con có thể hoàn thành, cuối cùng thu được điểm tối đa, nếu muốn cho nha đầu kia thêm điểm cũng không phải là không thể. Đường Vũ Lân nhìn hắn, lại nhìn Thái lão một chút. Nhưng mà, sát hạch thứ tư của con, Thái lão nói, sát hạch thứ tư coi như ngươi được 10 điểm, nếu như hạng thứ 5 ngươi cũng có thể thu được 10 điểm. Như vậy đánh giá tổng hợp nhất định sẽ là điểm tối đa. Vì lẽ đó, điều ngươi hiện tại cần làm chính là thi lại hạng thứ 5. Hạng sát hạch thứ 5 thi chức nghiệp thứ 2. Tuy rằng Đường Vũ Lân luôn cảm thấy nơi này có điểm gì đó không đúng, nhưng vẫn lập tức gật đầu nói, được, vậy con thì lại. Cổ Nguyệt không hé răng, tay phải Đường Vũ Lân ở phía sau hướng về nàng liên tục xua tay, ra hiệu cho nàng cố gắng giữ tỉnh táo, nên nàng vẫn yên lặng đứng ở nơi đó. Nàng cũng không ngốc, nếu có thể tiến vào Sử Lai Khác học viện đương nhiên vẫn sẽ đồng ý. Huống chi, nếu như nàng lựa chọn rời đi, các bạn bè cũng đều rời đi theo, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chọc Thế hướng về Đường Vũ Lân hỏi, nghề thứ hai của con là cái gì? Con có chắc chắn hay không? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, con chắc chắn sẽ thu được điểm tối đa. Thái lão hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, nói trước bước không qua, ngươi biết tình huống thế nào mới có thể thu được điểm tối đa không? Đường Vũ Lân nói,

Ánh sáng trên tay Đường Vũ Lân lóe lên, hai thanh nhìn rèn trầm ngân chùy cũng đã xuất hiện ở trong hai lòng bàn tay hắn. Hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, nhìn rèn trầm ngân chùy cùng hai tay nhẹ nhàng rung động, cảm thụ cảm giác từ hoa văn trên chuôi chùy truyền đến. Đó dường như là cảm thụ huyết thống hòa vào làm một cùng chùy rèn vậy. Thời khắc này hắn không còn là hồn sư, mà là một tên đoán tạo sư. Một tên đoán tạo sư đình trệ ở cấp 4 dòng dã 3 năm, nhưng thủy chung vẫn luôn trầm ổn rèn đúc, củng cố cấp bậc đoán tạo sư cấp 4 của mình. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, chùy trái nhẹ nhấn nút bấm trên đỉnh, trầm ngân đã được nung hồng rực chậm rãi bay lên. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, cả người tựa hồ cũng vào đúng lúc này trở nên kiên cường hơn. Tinh khí thần trong nháy mắt dung hợp lại làm một, trong tròng mắt tinh mang tỏa sáng. Thái lão hướng về Chọc Thế nói, tên tiểu tử này không bình thường. Chọc Thế tự nhiên cũng nhìn ra rồi, có chút phong cách quý phái, dáng vẻ này không tệ, hẳn là theo một vị lão sư không kém. Từ tư thế hiện tại của hắn có thể nhìn ra cơ sở rất vững chắc, nhìn xem hắn có thể làm tới trình độ nào đi. Nghe nói trong hiệp hội đoán tạo sư, người trẻ tuổi ưu tú nhất mới nổi có một tiểu nha đầu gọi là Mộ Hy, chưa tới 20 tuổi đã là đoán tạo sư cấp 4. Nói không chừng, sau này ta cũng phải đến hiệp hội đoán tạo sư tìm người cố gắng bồi dưỡng tên tiểu tử này một chút, trước 20 tuổi cũng đem hắn đưa vào cấp bậc kia. Đường Vũ Lân bắt đầu rồi, nhìn rèn trầm ngân chùy tay trái hơi điểm nhẹ lên khối trầm ngân ở trước mặt, phát sinh ba tiếng keng keng keng, âm thanh lanh lảnh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, Đường Vũ Lân thân thể khẽ chuyển, một đôi nhìn rèn trầm ngân chùy lại đồng thời đưa lên. Từ bắp chân bắt đầu phát lực, sức mạnh truyền đến bên hông, tiếp tục truyền đến phần lưng, cánh tay, cổ tay, rồi tới nhìn rèn trầm ngân chùy. Hai thanh nhìn rèn trầm ngân chùy mang theo tiếng khí bạo chói tai, cũng đồng thời cực nhanh hướng về khối trầm ngân trên đài rèn này đập xuống. Khá lắm, hắn đây là đang đoán tạo hay là muốn hủy đi đài rèn này vậy? Rầm rầm, hai tiếng nổ đồng thời vang lên, toàn bộ đài rèn đều phát sinh ra hai tiếng nổ vang dữ dội, âm thanh rung động khiến cả căn phòng pha lê run rẩy một trận. Chọc Thế trong mắt chợt lóe sáng, một luồng khí tức kỳ dị từ trên người hắn bắn ra. Trong sát na kia, khi Đường Vũ Lân phát lực, hắn theo bản năng nhíu mày lại, mơ hồ cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng một chút. Hai thanh nhìn rèn trầm ngân chùy bắn lên, lực phản chấn to lớn tựa hồ kéo thân thể Đường Vũ Lân cũng chuyển động theo. Thân thể hắn xoay tròn, song chùy lại rơi xuống, rầm rầm, lại là hai tiếng nổ vang. Nếu như cẩn thận nghe còn có thể nhận ra được, cùng lúc hai tiếng nổ vang này xuất hiện, còn có một vài tiếng nổ nhỏ hơn đồng thời vang lên. Bất kể là tiếng nổ lớn hay tiếng nổ nhỏ, vào thời điểm này đều đưa người ta vào trong một nhịp điệu kỳ lạ. Rõ ràng hắn nện kích vô cùng cuồng dã, âm thanh cũng vô cùng đinh tai nhức óc, vậy nhưng nhịp điệu kia lại chỉ khiến người ta thấy nhiệt huyết mà cũng không phải là buồn bực. Oanh oanh oanh, oanh oanh ầm, thân thể không ngừng xoay tròn, một chùy nặng đáng một chùy cứ vậy đều đều, tựa như mỗi một lần nện xuống đều dùng hết toàn bộ sức lực vậy. Khối trầm ngân kia sau khi được búa tạ nện xuống bị kéo không ngừng, nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ, mỗi một lần đều vừa đúng lúc. Thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần thu nhỏ lại. Chọc Thế khẽ nhíu mày, quay đầu hướng về Thái lão thấp giọng hỏi: "Bà gặp loại phương thức đoán tạo này bao giờ chưa? Ta làm sao lại nhớ ra, đoán tạo sư tiến hành đoán tạo không phải như vậy?" Thái lão sắc mặt cũng trở nên hơi quái lạ. Xác thực không phải thủ đoạn bình thường của đoán tạo sư, nhưng nhìn qua lại có chút quen mắt, ta hình như có biết loại chùy pháp này. Nhìn qua vô cùng cuồng dã, nhưng trên thực tế lại tinh xảo tỉ mỉ, hơn nữa ông có nghe ra được không? Tên tiểu tử này có một đôi búa rèn rất tốt, đặc hiệu trồng chùy, hơn nữa có thể trồng chùy đến hai lần. Đây chính là thuộc tính cực phẩm hiếm có, vậy mà hắn vẫn có thể hoàn toàn khống chế. Chỉ mấy lần này cũng đã đạt trình độ đoán tạo sư cấp 3. Đoán tạo sư cấp 3 mới chỉ 13 tuổi, hiệp hội đoán tạo sư bên kia công tác bảo mật thực sự làm rất tốt. Chọc Thế trong mắt lóe ra một vệt ý cười, lạnh nhạt nói: "Đúng là đồ tôn của ta." Thái lão lườm một cái: "Ông nha, ngược lại ông chớ cướp nha đầu kia cùng ta là được rồi." Chọc Thế hừ một tiếng: "Cũng là đồ tôn của ta nốt. Bà và người ta quan hệ căng thẳng như thế, ta xem con bé hẳn là không thể bái bà làm sư phụ. Cái này của bà gọi là trời làm bậy còn có thể tha, tự mình làm bậy thì không thể sống, ha ha ha." Thời gian bọn họ nói chuyện, tốc độ đoán tạo của Đường Vũ Lân bên kia đã càng lúc càng nhanh. Thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, song chùy vung vẩy tựa như một đoàn gió xoáy không ngừng đập xuống, không ngừng dùng búa tạ gột rửa khối kim loại kia. Trong lúc nhất thời khí tức cả người hắn tựa hồ cũng trở nên cuồng bạo hơn, mà khối trầm ngân này lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh sáng bản thân cũng càng ngày càng sáng hơn, hoa văn dần dần trở nên nhẵn nhụi mà có quy tắc, tiếng nổ vang dần dần biến thành lanh lảnh. Đây rõ ràng là do bản thân phẩm chất kim loại không ngừng tăng lên mới có thể sản sinh ra hiệu quả như thế. Tam lão Sử Lai Khắc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng đều không phải đoán tạo sư, nếu như là mộ thần ở đây nhất định sẽ có cảm giác kinh diễm. Chỉ 10 lần gõ chùy, Đường Vũ Lân đã hoàn thành quá trình chăm rèn, song chùy của hắn càng lúc càng nhanh, gõ mãi cho đến chùy thứ 48 mới hạ xuống. Oanh lên một tiếng, nương theo tiếng kịch liệt nổ vang, một đạo ánh bạc phóng lên trời. Ở đây mỗi người dường như cũng nghe được tiếng hoan hô của khối trầm ngân này bắn ra. Trầm ngân bản thân tỏa ra ánh bạc giống như du long, ánh sáng bắn lên cao đủ 3 thước, đồng thời kéo dài không thôi. Đường Vũ Lân song chùy thu hồi lại hai bên cơ thể, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu tím, Cùng lúc đó dưới chân hai vòng hồn hoàn màu tím đồng thời bay lên. Nhìn Rèn Có Linh, cảnh giới nhất phẩm, Lý lão nãy giờ vẫn không hề hé răng bỗng bật thốt lên, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chọc Thế cùng Thái lão tuy rằng không phải đoán tạo sư, nhưng thân là cường giả cấp cao nhất của đại lục, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định đối với đoán tạo, thấy cảnh này ánh mắt cũng không khỏi trở nên đờ đẫn. Nhìn Rèn nhị phẩm chính là đoán tạo sư cấp 4, nhìn Rèn Có Linh này là cảnh giới nhất phẩm, chính là cấp 4 đỉnh phong cơ đấy. Chuyện này còn làm cho bọn họ chấn động hơn cả khi Đường Vũ Lân lúc trước thể hiện ra thực lực chiến đấu và năng lực chỉ huy. Đây không phải quái vật thì là cái gì? Thực sự là quái vật trong quái vật mới đúng. Hai đạo tử quang như hữu hình từ trong tròng mắt của Đường Vũ Lân phun ra đúng ba tấc, hắn lướt tới trước một bước, đã vòng tới bên cạnh của Trầm Ngân, song chùy nhẹ nhàng điểm một điểm trên nhìn Rèn Trầm Ngân, phát sinh một âm thanh lanh lảnh leng keng dễ nghe. Nhìn Rèn Trầm Ngân cũng đồng dạng vang lên âm thanh leng keng, dường như muốn đáp lại Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bắt đầu quay chung quanh nhìn Rèn Trầm Ngân đi khắp nơi. Khác hẳn với sự cuồng bạo lúc nãy, hắn hiện tại gõ chùy vô cùng nhẹ, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, bên trong song chùy của hắn ẩn chứa một đoàn bạch quang nhu hòa, rõ ràng là hồn lực của bản thân hắn. Cùng lúc đó, từng cây lam ngân thảo từ dưới chân hắn lặng yên phóng thích ra, sau đó chậm rãi xoay quanh mọc lên, quấn quanh trên khối Trầm Ngân nóng rực. Không ngừng có yên vụ bốc lên, lam ngân thảo bị thiêu đốt mà run rẩy. Nhưng vẻ mặt của Đường Vũ Lân vẫn bất biến, không ngừng điểm nhẹ. Lý lão thở dài một tiếng, liếc Chọc Thế một cái. Hai người các ngươi thực sự là đùa quá trớn rồi. Chọc Thế quay đầu nhìn về phía hắn, nói thế nào? Lý lão trầm giọng nói, đứa nhỏ này thực sự là đang thử nghiệm linh rèn. Ta dám nói, hắn là thiên tài xuất chúng nhất trong giới đoán tạo sư từ trước đến nay. 13 tuổi đã là đoán tạo sư cấp 4 đỉnh phong, cả nghe ta còn chưa từng nghe nói tới. Thế nhưng linh rèn cùng nghìn rèn không giống nhau, linh rèn là sinh mệnh giao hòa cùng kim loại, lấy võ hồn bản thân làm cầu nối, là quá trình giao sinh mệnh cho kim loại. Kim loại có linh, nghìn rèn nhất phẩm cũng chỉ là có linh mà thôi, có linh cùng nắm giữ sinh mệnh là quá trình thay đổi về chất. Trong quá trình này cần lượng lớn hồn lực chống đỡ. Linh rèn bình thường cần chỉ ít hồn sư tứ hoàn mới có thể thử nghiệm, hơn nữa tỷ lệ thất bại sẽ vô cùng cao. Mỗi một lần linh rèn đối với hồn sư đều là thử thách to lớn, bởi vì chuyện này dính đến hồn lực bản thân họ, là quá trình mà sức sống và kim loại giao hòa cùng nhau. Tiêu hao với tâm hồn vô cùng to lớn, đứa nhỏ này tu vi không đủ, nhưng miễn cưỡng thử nghiệm linh rèn, hắn mới chỉ có hồn lực nhị hoàn mà thôi. Một khi thất bại thì tâm thần tất bị thương nặng, nếu như là loại thương tích kia không cách nào khôi phục được, hừ hừ, hai người các ngươi thật giỏi. Nếu như mất đứa nhỏ này, bị phá hỏng tiền đồ đoán tạo sư, Phong Vô Vũ không liều mạng với các ngươi là không thể. Chọc Thế biến sắc mặt, vậy bây giờ còn có thể ngăn cản hắn không? Lý lão lắc lắc đầu, không xong rồi, hắn đã bắt đầu tiến hành câu thông sinh linh. Thử nghiệm dẫn dắt khối nghìn rèn Trầm Ngân này nắm giữ sức sống, một khi bị quấy rối sẽ tẩu hỏa nhập ma, e rằng trực tiếp sẽ mất mạng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu khẩn, đứa nhỏ này chịu phản phệ trọng thương không phải quá nghiêm trọng. Chọc Thế hung tợn nhìn về phía Thái lão, đều do bà cả. Thái lão lại không chút nào yếu thế, ông không phải cũng không ngăn cản ta sao? Ai biết đoán tạo sư biến thái như thế, ai biết tên tiểu tử này quái vật như thế, dĩ nhiên thật sự có thể đi xung kích cấp 5. Đối với cuộc trò chuyện này của mấy vị trưởng lão Sử Lai khác, Đường Vũ Lân hồn nhiên không hề hay biết, hắn lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới câu thông của sinh mệnh. Nhìn Rèn Có Linh, giao cho Trầm Ngân linh tính, thừa dịp vào thời điểm linh tính xuất hiện, lấy võ hồn làm cầu nối tiến hành câu thông, giúp nó đắp nặn sinh mệnh, đây chính là quá trình linh rèn. Lấy tâm linh làm chùy, lấy võ hồn làm dẫn, tâm thần như một, vạn đoán sinh linh, chính là linh rèn. Linh rèn cùng nghìn rèn là khác biệt về chất, cũng giống như đấu khải chỉ cách nhau một chữ nhưng uy năng lại như một trời một vực. Linh rèn sẽ làm kim loại thăng hoa, tiến vào một cảnh giới khác. Một khi tiến vào cấp độ linh rèn sư, so với cơ giáp chế tạo sư, cơ giáp thiết kế sư cùng cấp bậc không hề yếu, thậm chí càng thêm khan hiếm. Một khi hoàn thành linh rèn, chỉ cần có một tác phẩm linh rèn đều sẽ trở thành đoán tạo tông sư cấp 5. Bước đi này đối với bất kỳ đoán tạo sư nào mà nói đều là trọng yếu nhất. Lúc trước Mang Thiên trả vô số đại giới mới thành công bước được đến bước này. Đường Vũ Lân cũng không biết được, sở dĩ Mang Thiên không nhận nhiệm vụ đẳng cấp cao, cũng là bởi vì lúc trước linh rèn lưu lại ám thương, cần nhiều năm điều dưỡng. Nếu như Mộ Thần ở đây, nhất định sẽ không cho phép hắn thử nghiệm linh rèn. Linh rèn đúng là một thứ tiêu hao tâm thần của người ta thực sự quá lớn. May là Đường Vũ Lân so với đoán tạo sư cùng cấp bậc có ưu thế về tinh thần lực vượt qua 200 điểm khiến cho hắn có thể vô cùng tỉnh táo khống chế tất cả, đồng thời tiếp tục truyền tâm thần vào bên trong khối kim loại. Hắn hiện tại đã chìm đắm trong quá trình giao lưu cùng Trầm Ngân, hắn có thể cảm nhận được Trầm Ngân truyền đến cảm giác sung sướng cùng một chút rụt rè. Nó tựa hồ có hơi không dám bước thêm một bước, mà Đường Vũ Lân chính là muốn dẫn dắt nó tiến tới một bước cực kỳ trọng yếu này. Một bước lên trời, vạn đoán sinh linh, tâm linh vạn đoán, đó là không ngừng giao lưu cùng câu thông. Mỗi một lần nhẹ nhàng nện xuống đều nhằm duy trì linh tính nghìn rèn Trầm Ngân, hồn lực truyền vào, dẫn dắt nó sản sinh ra tính mạng của chính mình. Chuyện này cũng giống như hồn thú tu luyện. Hồn thú 10 năm trí tuệ so với động vật bình thường cũng không có gì chênh lệch, mà hồn thú 100 năm cũng đã có linh tính nhất định, đến nghìn năm sức sống của chúng có bay vọt về chất, đồng thời trí tuệ dần dần trưởng thành. Mà vạn năm hồn thú trí tuệ cũng đã không kém hơn nhân loại.

Những vảy này được Hoàng Kim Long Thể gia trì, tất cả đều phóng thích hào quang óng ánh. Kim lân trên tay phải của Đường Vũ Lân tỏa ra một lớp sương mù màu vàng tươi, bao phủ toàn bộ khối trầm ngân này. Đồng thời hắn vẫn tiếp tục đi xung quanh nó, song chùy trên tay trái không ngừng đánh vào mặt bên của trầm ngân. Ở trong chớp mắt đó, khi huyết mạch chi lực thay thế cho hồn lực, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được sức sống của trầm ngân có vẻ muốn tán loạn. Khoảnh khắc ấy cả trái tim của hắn cũng như muốn nhảy lên cổ rồi. Thế nhưng trong nháy mắt khi tay phải hắn đặt lên, trước khi kim lân xuất hiện, tiên huyết của hắn ở trong thiêu đốt chảy ra. Kỳ dị chính là, huyết dịch này dường như niêm phong lại sức sống của trầm ngân, ổn định lại phần sức sống đã cận kề tán loạn. Huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân chen chúc tràn ra, hào quang bạc của trầm ngân nhất thời có thêm một tầng kim quang nhàn nhạt, còn có một ít khí huyết màu đỏ lượn lờ. Lấy khí huyết thay hồn lực, Sử Lai Khắc Tam lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn dư lại chấn động. Hai con mắt Đường Vũ Lân sáng lên. Thật sự có thể ư? Huyết mạch chi lực của mình thật sự có thể thay thế hồn lực để tiến hành linh rèn ư? Nếu như không phải là bởi vì chưa quen thuộc, thời điểm lúc trước ngay lập tức phóng thích kim lân, hẳn là lòng bàn tay của mình cũng sẽ không bị phỏng nữa cơ. Khí huyết tuôn ra, Hoàng Kim Long Thể bùng nổ ra huyết mạch chi lực mạnh mẽ, khiến huyết dịch trong cơ thể Đường Vũ Lân ào ào lưu động, truyền vào bên trong trầm ngân. Trầm ngân biến hóa càng lúc càng hiện ra rõ rệt hơn. Nhìn rèn trầm ngân chùy trong tay Đường Vũ Lân bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại, nhưng kỳ dị chính là thời điểm khi nó lần thứ hai đánh lên trên khối trầm ngân này, khối trầm ngân lại xuất hiện hiệu quả phân giải. Mỗi một chùy nện xuống tựa hồ cũng sẽ dính chặt lấy một phần trầm ngân, hấp thu chúng vào trong nghìn rèn trầm ngân chùy. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Đường Vũ Lân cũng không dự liệu được, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, từ trong nghìn rèn trầm ngân chùy của mình truyền đến sóng sinh mệnh và tiếng reo cực kỳ sung sướng. Cảm giác huyết thống liên kết khiến hắn đối với linh rèn có cảm giác càng thêm rõ ràng hơn. Huyết tế căn bản sẽ xảy ra tình huống như vậy. Nhìn rèn trầm ngân chùy của hắn vốn là cực phẩm, lại trải qua huyết tế, trong quá trình linh rèn lần đầu tiên này hắn lại truyền vào khí huyết của mình để duy trì linh rèn. Tất cả những điều này dẫn đến nhìn rèn trầm ngân chùy cũng theo đó mà phát sinh dị biến. Thể tích trầm ngân trên đài rèn càng ngày càng nhỏ, tay phải của Đường Vũ Lân cũng không ngừng hướng xuống phía dưới, mà mặt ngoài của cặp nhìn rèn trầm ngân chùy lại có thêm một tầng kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó Vân Vân cũng xuất hiện biến hóa, dương nanh múa vuốt, dường như có hoa văn hình rồng hiện lên bên trên. Khí huyết tiêu hao cũng rất nhanh, không chậm hơn tiêu hao của hồn lực trước đó bao nhiêu, cảm giác suy yếu mãnh liệt không ngừng trùng kích cả người Đường Vũ Lân. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Hắn tin tưởng, dù như thế nào chính mình cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Leng keng, leng keng, leng keng. Từng tiếng đánh lanh lảnh lần lượt va chạm vào khối kim loại, tạo thành một nhịp điệu kỳ diệu vang vọng khắp cả căn phòng. Vào giờ phút này tất cả mọi người đều đứng lặng tại chỗ chờ đợi kỳ tích sắp đến. Hào quang màu bạc sáng chói đã càng ngày càng yếu đi, nhưng kim quang nhàn nhạt vẫn lượn lờ quanh song chùy của Đường Vũ Lân. Rốt cục khối trầm ngân này bị hấp thu chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng, Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết vừa vặn rơi vào trên một tầng trầm ngân cuối cùng này. Tay phải đồng thời rút về, song chùy nắm chắc hung hãn đập xuống. Oanh mạnh một tiếng, một đạo quang diễm màu vàng trong nháy mắt phóng lên trời, bay cao đến tận năm thước có dư. Càng kỳ dị chính là có một tiếng long ngâm vang lên theo. Ở bên trong quang diễm màu vàng này dường như có một con kim long đang bay lượn. Kim quang chói mắt, tràn ngập gợn sóng của khí tức sự sống, làm cho người ta rơi vào trong một loại cảm thụ khó có thể hình dung. Đây rõ ràng chính là một thực thể sống, đang vì sự tồn tại của chính mình mà vui sướng, vì sự xuất hiện của chính mình mà hoan hô. Sinh ra rồi, nghìn rèn có linh, vạn đoán sinh linh, linh rèn. Quang diễm màu vàng kéo dài tận mười mấy giây mới dần dần suy yếu bớt, hai con mắt Đường Vũ Lân gắt gao nhìn chăm chú trên chùy rèn trong tay mình. Nhìn rèn trầm ngân chùy toàn thân đều đã biến thành màu vàng nhạt, tất cả vân vân đều biến mất, thay vào đó là hoa văn kim long như ẩn như hiện. Không còn là cảm giác liên kết huyết thống, mà là cảm giác liền thành một khối. Chỉ thấy kim quang trên tay Đường Vũ Lân lóe lên, hai thanh chùy rèn này cũng đã lặng lẽ dung nhập vào trong lòng bàn tay hắn biến mất. Không sai, là hòa vào lòng bàn tay mà không phải là biến mất ở trong chữ vật hồn đạo khí. Linh rèn lấy sinh mệnh liên kết. Một khi đạt đến cảnh giới linh rèn, kim loại có sự sống tất nhiên sẽ cùng người giao cho nó sinh mệnh hòa làm một thể. Đây cũng là lý do tại sao linh rèn lại quý giá đến như vậy. Nếu như một người muốn thu được một khối kim loại linh rèn, như vậy bản thân hắn phải phụ trợ bên người đoán tạo sư. Thời khắc đoán tạo tiến vào quá trình linh rèn, cần không ngừng nhỏ vào tiên huyết của mình để phụ trợ linh rèn, tiến hành câu thông cùng sinh mệnh. Chỉ có như vậy, khi đoán tạo hoàn thành mới có thể triệt để dung hợp cùng nó, để nó trở thành một phần của thân thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thời điểm Vũ Trường Không sử dụng đấu khải lại trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn xuất hiện. Vạn đoán sinh linh, tâm thần liên kết, kim loại trở thành một phần của thân thể, vì thế đấu khải cũng như võ hồn vậy, là sự thăng hoa của năng lực cơ thể. Chỉ có như vậy mới thật sự là một đấu khải mạnh mẽ, mới là một phần của võ hồn. Nhất tự đấu khải uy lực cố nhiên không tồi, nhưng cũng rất thông thường. Thế nhưng chỉ khi đạt đến cảnh giới nhị tự đấu khải, linh rèn chân chính dung hợp cùng bản thể, đây mới thực sự là đấu khải, mới chân chính có tác dụng tăng cường, bởi vì thứ nó tăng cường chính là bản thân mình, là một phần của võ hồn. Linh rèn tiến hóa chính là hồn rèn, nhưng nghìn rèn lại không có cách nào tiến hóa thành linh rèn. Đây chính là sự khác nhau của nhất tự đấu khải cùng nhị tự đấu khải. Chỉ có đạt đến cảnh giới nhị tự đấu khải mới chân chính nắm giữ khả năng vô hạn của đấu khải sư. Truy gen hòa vào trong cơ thể, thân thể của Đường Vũ Lân cũng theo đó mất đi khả năng chống đỡ, ngã thẳng xuống mặt đất. Tạ Giải tốc độ nhanh nhất, lướt một bước dài đã đến sau lưng Đường Vũ Lân, ôm chặt lấy hắn. Lúc này Đường Vũ Lân mặt đã vàng như giấy, hô hấp yếu ớt, hồn lực suy kiệt, khí huyết tiêu hao rất lớn, khiến cho hắn rơi vào trong hôn mê sâu. Thái lão cùng Chọc Thế hai mặt nhìn nhau, hắn thành công rồi ư? Chọc Thế ánh mắt cũng có chút dại ra. Thành công hoàn thành linh rèn ư? 13 tuổi linh đoán sư, bậc thầy đoán tạo sư cấp 5, cũng có thể gọi là đoán tạo đại tông sư. Cái này đâu chỉ là quái vật, loại nhân tài đặc thù này dù cho là Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ đổ số tới. Đây chính là tồn tại có thể trở thành thần tượng trong tương lai đấy. Ở toàn bộ đại lục hiện nay cũng chỉ có một vị thần tượng. Đây cũng là lý do tại sao dù cho là trong Sử Lai Khắc học viện, đấu khải sư đỉnh cấp đại đa số cũng chỉ là tam tự, bởi vì không có thần tượng sẽ không có tứ tự đấu khải. Nếu như Sử Lai Khắc học viện có thể có một vị thần tượng thuộc về mình, tất cả tam tự đấu khải sư đều theo đó thăng cấp lên tứ tự. Chọc Thế nuốt một hớp nước miếng, hắn nhanh chân đến trước mặt Đường Vũ Lân, đem hắn từ trong lồng ngực Tạ Giải ôm lên. Đường Vũ Lân cả người đã hoàn toàn rơi vào trong hôn mê, mặt vàng như giấy, hồn lực và khí huyết song song suy yếu, hai con mắt đóng chặt. Tạ Giải ngẩng đầu nhìn hướng về Chọc Thế, "Sư tổ, chúng con hiện tại xem như là hoàn toàn thông qua sát hạch chứ?" Chọc Thế gật gù, sau đó hai mắt của hắn liền sáng lên, ánh sáng khác nào sao trời lung linh từ trong mắt hắn tuôn ra, Tạ Giải cũng đã bị một đoàn hồng quang bao lấy đưa sang một bên. Từ trên người hắn phóng thích ra hồng quang, nhìn qua như thực chất tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập hung lệ chi khí. Hồng quang vừa xuất hiện đã đem lại cảm giác áp bách mạnh mẽ đối với mọi người ở đây. Hồng quang vờn quanh cơ thể Đường Vũ Lân, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, để hắn trôi nổi giữa không trung. Chọc Thế trong mắt hồng quang đại thịnh, mơ hồ có tiếng long ngâm từ trong xích quang quanh người hắn phóng ra. Hồng quang lượn lờ, tiếng long ngâm dần dần rõ ràng, mà thân thể Đường Vũ Lân trôi nổi ở nơi đó cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Tựa hồ là do xích quang kích thích, mặt ngoài thân thể hắn tái hiện lại hoàng kim hoa văn lúc trước, chỉ là so với lúc trước có vẻ nhạt đi rất nhiều. Nhưng kỳ dị chính là những hoàng kim hoa văn này tựa hồ đang hấp thu hào quang màu đỏ thắm chung quanh, dung nhập vào bên trong cơ thể của Vũ Lân. Chọc Thế khẽ ồ lên một tiếng, nhưng vẫn không ngừng truyền hồng quang. Hào quang màu đỏ cường thịnh lưu chuyển trong không khí, mỗi một ánh hào quang đều trở nên rõ ràng dị thường. Hồng quang từ đầu tới cuối đều duy trì trạng thái ngưng tụ, nếu như không phải hoa văn màu vàng trên người Đường Vũ Lân phát sáng, thậm chí sẽ không nhìn thấy dáng vẻ của hắn ở trong đó. Thái lão chậm rãi đi tới trước mặt Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lúc này đã nắm chặt song quyền từ lâu, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân bên trong ánh hồng quang, thậm chí đối với Thái lão đến cũng đều không có bất kỳ phản ứng nào. "Đừng tưởng rằng hiện tại qua ải là các ngươi có thể nhẹ nhõm. Trước 20 tuổi không thể trở thành đấu khải sư, các ngươi cũng đừng mong tiến vào nội viện." "Ừ." Nói xong câu đó, Thái lão xoay người rời đi. Cổ Nguyệt đối với lời bà ta nói mắt điếc tai ngơ, chỉ đứng ở nơi đó nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt nàng có chút phức tạp, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Ánh mắt Lý lão rơi vào trên người ba người, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Tiểu Ngôn. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cũng nhanh chân rời đi. Hấp thu hào quang đỏ thắm này càng nhiều, hoa văn màu vàng trên người Đường Vũ Lân cũng một lần nữa càng hiện rõ hơn. Dần dần Kim Lân cũng hiện ra, mơ hồ có thể cảm giác được khí huyết của hắn lại khôi phục cường thịnh. Ánh mắt thu lại, Chọc Thế chỉ tay ra, thân thể Đường Vũ Lân chậm rãi rơi xuống mặt đất, mảng xích ngọc này bị Chọc Thế thu hồi tựa như cá voi hút nước. Thời khắc mảng hồng quang này sắp thoát ly khỏi cơ thể Đường Vũ Lân, một màn kỳ dị xuất hiện, hoa văn trên người Đường Vũ Lân phát sinh một tiếng long ngâm trầm thấp, kéo lấy mảng hào quang này không cho rời đi. Vẻ mặt Chọc Thế nhất thời trở nên quái lạ hơn, tay phải vung lên, một ánh hào quang lóe qua, chặt đứt một điểm hồng mang còn lại không nhiều, thu hồi lại phần lớn, chỉ còn lại một ít ở mặt ngoài thân thể Đường Vũ Lân. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, hoa văn hình lưới trên người Đường Vũ Lân đem hồng quang này hấp thu, sau đó thông qua mặt ra hút vào trong cơ thể. Tạ Giải bọn họ không hiểu đây là tình huống thế nào, nhưng Thẩm Dập lại có thể hiểu được. Nàng rất rõ ràng, đây là nuốt chửng, hồng quang này là hồn lực của Chọc Thế. Với tu vi của lão sư, linh hồn lực cô đọng cỡ nào có thể tưởng tượng được, nhưng lại bị một tên tiểu tử bất quá nhị hoàn thôn phệ hồn lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hồn lực hoặc là võ hồn của Đường Vũ Lân ở phương diện nào đó khắc chế lão sư. Nhưng mà làm sao có thể có chuyện đó được? Phải biết, võ hồn của lão sư chính là Xích Ngọc Long, tuyệt đối là võ hồn siêu cấp, nắm giữ huyết thống chân long, cũng không phải là loại á long bình thường. Chọc Thế cong ngón tay búng một cái, một tia ánh sáng đỏ rơi vào trên trán Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thoải mái không nói nên lời, cảm giác này đã rất lâu chưa từng có. Sự suy yếu lúc trước đã biến mất, khí huyết trong cơ thể tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hồn lực đã hồi lại trạng thái đỉnh phong, có thể thuận lợi vận chuyển tự điều trị, giúp khí huyết chậm rãi khôi phục. Vươn mình ngồi dậy, hắn sờ sờ đầu của mình, nhìn qua sắc mặt của hắn vẫn như trước có chút tái nhợt. Dù sao lúc trước tiêu hao tinh huyết để tiến hành linh rèn, cuối cùng cũng coi như là thành công. Sư tổ, nhìn Chọc Thế, Đường Vũ Lân vội vàng đứng lên, hướng về hắn hành lễ. Trọng Thế sắc mặt bình tĩnh nói, mấy người các con, tất cả đi theo ta đi. Nói xong hắn xoay người nhanh chân bước đi. Cổ Nguyệt nhanh chóng chạy đến bên người Đường Vũ Lân, đỡ hắn lên, thấp giọng hỏi, cậu thế nào rồi? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, mỉm cười nói, yên tâm đi, tớ không có chuyện gì. Cổ Nguyệt thở dài một hơi, tại sao phải làm như vậy? Cậu có biết ngươi vừa nãy rất nguy hiểm không? Nếu như tiêu hao nghiêm trọng hơn một chút sẽ thương tổn tới bản nguyên đó. Đường Vũ Lân chỉ cười cười nhưng không nói gì. Bốn người được Trọc Thế cùng Thẩm Dập dẫn dắt đi ra khỏi lầu dạy học chính. Trọc Thế nhìn qua đi rất chậm, nhưng bốn người bọn họ lại phải để tụ hồn lực nhanh chóng chạy theo mới có thể đuổi kịp. Đây là muốn đi đâu? Đường Vũ Lân chạy ở phía trước nhất, trong đầu hắn lúc này vẫn còn lâng lâng dư vị của linh rèn khi nãy. Lần này cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ban đầu hắn vốn định đợi sau khi đạt đến cấp 30 mới sẽ xung kích linh rèn, nhưng lại không nghĩ tới nhân cơ hội lần này lại có thể thật sự hoàn thành. Khối trầm ngân được linh rèn thành công, nhưng bởi vì chùy rèn của mình cũng là trầm ngân, đồng thời từng có huyết tế, vì vậy khi đoán tạo khối trầm ngân này ngược lại bị nghìn rèn trầm ngân chùy của mình hấp thu. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được rõ ràng huyết thống liên kết bên trong. Bình thường mà nói, nghìn rèn vốn không thể tiến hóa trở thành linh rèn, nhưng lần này lại là tình huống đặc biệt. Bởi vì nguyên nhân lúc trước nghìn rèn trầm ngân chùy đã có huyết tế, đồng thời linh rèn lúc sau cũng do khí huyết mình dẫn dắt, mới xuất hiện chuyện nghìn rèn trầm ngân chùy có thể hấp thu chuyển hóa, tiến hóa thành cấp độ linh rèn. Tuy rằng hiện tại hắn chưa có thời gian lĩnh hội tác dụng của linh rèn trầm ngân chùy, nhưng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều so với lúc trước. Mình giao cho nó sức sống, nó trở thành một phần tính mạng của mình, cảm giác này đúng là quá mỹ diệu. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, trải qua lần linh rèn này, hồn lực của mình có tăng lên. Huyết mạch chi lực cùng hồn lực của bản thân, quan hệ cũng trở nên hòa hợp hơn. Trên thực tế, với tu vi hồn lực của hắn, theo đạo lý mà nói là không thể hoàn thành linh rèn. Cuối cùng có thể hoàn thành, hoàn toàn là nhờ huyết mạch chi lực chống đỡ ở phần sau. Như thế xem ra, huyết mạch chi lực, hoặc có thể nói là loại năng lượng đặc thù của Kim Long Vương ẩn chứa trong huyết mạch, cũng là một loại năng lượng tương đương với hồn lực. Dưới sự phụ trợ của hồn hoàn huyết mạch màu vàng kim, đồng thời ở trong trạng thái hoàng kim long thể, mình hoàn toàn có thể chủ động vận dụng loại năng lượng này để tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Vì lẽ đó nhìn qua mình chỉ mới nhị hoàn, nhưng thêm vào hồn hoàn huyết mạch này, kỳ thực cũng là tam hoàn mới đúng. Linh rèn đồng thời cũng cần niềm tin chấp nhất, vừa vặn chính là được niềm tin ủng hộ, mình mới có thể cuối cùng thành công. Mà lần linh rèn đầu tiên đối với đoán tạo sư mà nói là trọng yếu nhất. Sau khi có kinh nghiệm lần này, tương lai lại tiến hành linh rèn sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ thất bại cao như vậy. Đương nhiên Đường Vũ Lân có lẽ không nên tiếp tục thử nghiệm linh rèn, trước khi đạt được tu vi tam hoàn, vẫn không nên thử là tốt hơn. Tu vi không đủ thực sự là quá thống khổ. Giống như Cổ Nguyệt từng nói, cũng không phải mỗi lần vận may đều tốt như vậy. Vạn nhất tiêu hao quá độ không cách nào khôi phục, vậy coi như phiền phức to. Thế nhưng linh rèn thành công cũng mang ý nghĩa mình rốt cục tiến vào một tầng thứ khác của nghề đoán tạo sư cấp tông tượng. Đường Vũ Lân trong lòng có chút tự hào, 13 tuổi đoán tạo sư cấp tông tượng, người có tu vi thấp nhất trong lịch sử hoàn thành linh rèn. Kỷ lục này hẳn là đều là do mình sáng tạo ra. Hắn tin tưởng không ai khác có thể hoàn thành điểm này. Bọn họ lao nhanh trong thành Sử Lai Khắc, rốt cục Trọc Thế ở phía trước cũng chậm lại. Từ rất xa bọn họ nhìn thấy một bóng người, một nhân ảnh tuyệt thế mà đơn độc, một bóng người bọn họ đã cực kỳ quen thuộc. Hắn quỳ ở đó nhưng sống lưng vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, mái tóc dài màu xanh lam tung bay ở sau lưng, tựa như một pho tượng sống vậy. Vũ lão sư, Đường Vũ Lân kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Đúng vậy, quỳ ở đó, quỳ gối trước đại môn kia chính là lão sư của bọn hắn, Bạch Y Lam Kiếm, Thiên Băng Tuyết Hàn, Vũ Trường Không. Nghe được tiếng nói của hắn, Vũ Trường Không nghiêng đầu lại, nhìn thấy bốn người Đường Vũ Lân hướng về mình chạy tới. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thân hình cao lớn đang đi cùng Thẩm Dập, nhìn qua khác nào một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ, chính là Trọc Thế. Nhìn thấy Trọc Thế, thân thể của hắn rõ ràng rung rung. Hắn bình thường lạnh lẽo như vậy, nhưng vào đúng lúc này trong ánh mắt lại hiện ra một tâm tình cực kỳ phức tạp. Không đợi Đường Vũ Lân bọn họ đi tới gần, hắn cũng đã hướng về Trọc Thế lại xuống, lấy đầu chạm đất mà không nổi. Bốn người Đường Vũ Lân chạy đến bên cạnh hắn, nhìn Vũ Trường Không như vậy, trong lòng hắn hơi động, đi tới sau lưng Vũ Trường Không, cũng quỳ xuống, hướng về Trọc Thế mà lại xuống. Tuy rằng hắn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng làm như thế nhất định là chính xác. Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn đồng dạng tâm ý tương thông, đi theo bên người Đường Vũ Lân quỳ gối xuống. Chỉ có Cổ Nguyệt, nàng ở phía sau Đường Vũ Lân không hề quỳ xuống, nhưng cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh Đường Vũ Lân. Bước chân Trọc Thế tựa hồ có chút rối loạn, không còn là long hành hổ bộ như trước, nhưng biểu hiện trên mặt hắn vẫn như trước lạnh lẽo cứng rắn. Nhanh chân đến trước mặt Vũ Trường Không, đứng lên đi. Đa tạ lão sư. Vũ Trường Không ngẩng đầu lên, ở nơi sâu xa trong đáy mắt hắn là vẻ vui mừng. Trọc Thế lạnh lùng nói, ta không phải là lão sư của ngươi, ta không có đồ đệ lợi hại như ngươi. Vũ Trường Không cúi đầu không nói, nhưng câu tiếp theo của Trọc Thế nói lại làm hắn vui mừng không thôi, mấy tên đồ tôn này ta nhận. Lời này vừa nói ra, Vũ Trường Không nhất thời cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, lần thứ hai lại xuống.